Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 191 tôn trọng. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Một đôi đồng tử của Đường Tư Kỳ động lòng người. Ba quang lưu chuyển lên mịt mù mịt mù. Trong cái nhìn chăm chú của ba người, mắt của nàng bỗng nhiên chớp nháy. Khuôn mặt Bàng Phong và Bàng Thi Thi lộ vẻ vui mừng, thoáng cái trở nên trầm tĩnh lại. Đúng rồi, đối mặt với cái chết không ai có thể thong dong như vậy. Bàng Thi Thi nghĩ vậy. Trong mắt của nàng thì khí cụ tông nhất định diệt vong, sẽ giống như Huyền Băng Cung nhiều năm về trước lặng lẽ biến mất. Đường Tư Kỳ vốn hẳn phải chết. Nếu như thấy có hy vọng sinh tồn sẽ người chết đối vớ được cọp. Tất sẽ liều chết nắm chặt tuyệt không buông tay. Huyên muội bọn họ chính là cái phao, cái thuyền của Đường Tư Kỳ, là kẻ có thể đưa Đường Tư Kỳ rời khỏi biển tử vong. Cho nên hai huyên muội đều cho rằng chỉ cần Đường Tư Kỳ không ngốc, tự nhiên sẽ lựa chọn lưu lại, lựa chọn cùng một nhóm với bọn họ. Liền Tần Liệt cũng thấy Đường Tư Kỳ nháy mắt, đó là quyết định sáng suốt, cho nên hắn gật nhẹ. Khi Đường Tư Kỳ nháy mắt lần thứ nhất, hắn nói đó mới tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta thả ngươi xuống đây. Nói xong, hắn định buông tay. Sau đó, hắn phát hiện Đường Tư Kỳ không tiếp tục nháy mắt. Hơn nữa nội quang trong sóng mắt Đường Tư Kỳ lập lòe. Nhìn thẳng vào mặt hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn hiện hiện một sự tức giận cực kỳ. Tần Liệt sửng sốt, lại nhìn con mắt Đường Tư Kỳ, chờ nàng tiếp tục nháy mắt. Đường Tư Kỳ không nháy mắt nữa. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Liệt, đôi mắt dễ thương thậm chí chút hung dữ, trông như cực kỳ giận dữ. Chết tiệt hỗn đản xú tiểu tử đáng chết ngàn đao, mắt ta chỉ mới hơi mờ nên vô ý nháy mà. Khốn khiếp, tên khốn khiếp chết tiệt, trong nội tâm Đường Tư Kỳ mắng to. Lúc nàng nói mấy lời này với Tần Liệt thì nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt thủy chung không nháy. Trong lúc chờ Tần Liệt nói, ánh mắt của nàng không thể chờ được bèn nháy một. Sau đó, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Tần Liệt đã bảo muốn buông tay, muốn bỏ nàng đi. Điều này làm cho Đường Tư Kỳ thở dốc, hận không thể bóp chết Tần Liệt ngay. Không phải nói là ba lượt sao, ngươi không biết đếm a, tên đáng chết, trong nội tâm nàng mắng to. Điều này làm cho nàng đúng là không dám nháy mắt nữa rồi, tuy nhiên con mắt rất khó chịu, nàng vẫn trừng mắt nhìn Tần Liệt. Lửa giận thiêu đốt trong đôi mắt dễ thương lại làm cho Tần Liệt nhìn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bàng Phong, Bàng Thi Thi ở xa xa cũng dừng lại, cũng bị biến hóa này làm kinh ngạc. Vẻ vui mừng trên mặt Bàng Phong dần dần biến mất. Y có vẻ không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận phản ứng hiện tại của Đường Tư Kỳ. Y không rõ vì sao Đường Tư Kỳ không nháy mắt nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, thần sắc Bàng Phong trầm trọng. Bàng Thi Thi cũng ngơ ngẩn kêu lên, Đường sư tỷ, chỉ có ta ca có thể bảo chứng cho ngươi sống sót. Nếu ngươi không chịu theo chúng ta đi, khả năng ngươi sống không qua đêm nay. Tốt nhất ngươi nên hiểu rõ. Xác thực ta không dám cam đoan có thể làm ngươi sống sót. Mà đi theo Bàng Phong tất nhiên ngươi có thể sống, Tần Liệt cũng trầm giọng quát. Đường Tư Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, đôi mắt dễ thương trừng mắt nhìn hắn, trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Nàng chịu đựng sự khô rát trong mắt mà cố không chịu nháy mắt, là quật cường mở to. Biết rõ đi theo Bàng Phong có thể sống, còn cùng đi với Tần Liệt sẽ chết. Đường Tư Kỳ còn kiên định như vậy, còn chịu khổ chịu sở, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn. Tâm Tần Liệt lạnh như băng, dưới lửa giận bốc lên trong đôi mắt dễ thương như có một vết sạn. Hít sâu một hơi, ngữ khí Tần Liệt bình tĩnh, được rồi, không cần trừng mắt, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Con mắt trợn tròn. Đường Tư Kỳ đã khó chịu lắm rồi. Nghe vậy lập tức nhắm mắt lại. Nghiến răng nghiến lợi rồi cũng một lần nữa trầm tĩnh lại. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng, nhà ngươi ở đâu? Tần Liệt nhíu mày nhìn về phía hai huyên muội. Bàng Thi Thi thở dài sâu kín, lắc đầu, nói ra ca còn muốn miễn cưỡng sao. Bàng Phong như ngọn núi nguy nga đột nhiên xông tới ngăn trở Tần Liệt. Trầm giọng nói ta mặc kệ nàng xem ta như thế nào. Ta chỉ muốn nàng còn sống cho nên bất kể là không phải xuất từ bổn ý nàng. Chỉ cần ta cho rằng ta làm chuyện này có thể làm cho nàng sống sót. Ta sẽ làm tất cả. Y không quay đầu lại đột nhiên quát Thi Thi, ngươi đi trước đi, ngươi đi tìm đám ô thác, ta đến ngay sau. Được rồi. Bàng Thi Thi biết rõ tính tình của y. Cũng không tiếp tục khuyên bảo. Trước khi đi chỉ nhắn nhủ lại ca. Tần sư để là hy vọng tôn môn. Ngươi đừng giết hắn. Nàng cũng biết thực lực Bàng Phong. Nàng đối với Bàng Phong có sự tin tưởng cố chấp. Nàng cho rằng Tần Liệt tuyệt không phải đối thủ Bàng Phong. Ư ca đồng ý với ngươi, ta sẽ lưu tính mạng hắn. Bàng Phong gật đầu. Mặc dù ta có thể không giết hắn, rồi cũng sẽ có người khác đồng thủ. Khẳng định hắn trốn không thoát khí cụ thành. Dù sao hắn không thể chết trên tay ngươi được, ta không cho ngươi giết bất kỳ một người nào trong tông môn. Bàng Thi Thi gào lên. Được, ta đồng ý với ngươi. Bàng Phong quát khẽ. Vì vậy Bàng Thi Thi nhìn Tần Liệt và liếc Đường Tư Kỳ, rồi lắc đầu thở dài, nhưng sau đó xoay người bỏ đi. Nàng vừa đi, khí thế như núi trên người Bàng Phong trở nên càng thêm trầm trọng. Y như hóa thành sùng sơn trùng điệp. Cứ như vậy đứng phía trước Tần Liệt. Làm cho Tần Liệt sinh ra cảm giác thất bại không cách nào vượt qua. Tần Liệt trầm ngâm một chút, sau đó hắn đặt Đường Tư Kỳ ở một góc tường an toàn. Ánh mắt hắn dần dần lạnh xuống. Toàn thân tản mát ra một luồng khí tức băng hàn cực độ. Từng bước đi về hướng Bàng Phong. Đi về hướng đệ tử số một ngoại tông. Rắc rắc rắc. Mỗi một cước đạp xuống, đất đá dưới chân đều kết thành băng. Theo từng bước hắn đi về phía trước, hỏa diễm thiêu đốt hai bên đường đi bị dập tắt. Con đường rừng rực, bởi vì hắn đi đi lại lại, bỗng trở nên lờ mờ. Tần sư đệ cuối cùng ta hỏi lại một câu, ngươi cứ phải dẫn nàng đi. Bàng Phong trầm giọng nói. Nàng không muốn lưu lại. Ta sẽ mang nàng đi. Đây là lựa chọn của bản thân nàng. Bất luận là đúng hay sai, ta đều tôn trọng lựa chọn. Tần Liệt tiếp tục bước chân. Lựa chọn còn sống mới đúng là lựa chọn. Lựa chọn để chết đó là ngu muội. Bàng Phong hét to. Ầm. Chấn động khủng bố giống như núi sập. Theo đó kim quang chói mắt đột nhiên từ trên người Bàng Phong bạo phát ra. Nguyên một đám kim sắc như là nham thạch to bằng nắm đấm. Giống như khối khối thiên thạch tại thời điểm Bàng Phong vọt tới. Chúng cuồng bạo ngưng kết trên bầu trời đêm ở đỉnh đầu Tần Liệt đột nhiên hướng phía Tần Liệt rơi xuống ầm ầm. Những nham thạch kim sắc to bằng nắm đấm mang theo lực cương mãnh không thể phá vỡ từ chỗ sâu trong tầng mây lăn xuống. Thanh thế kinh người đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Quanh thân Tần Liệt kết thành băng, kim thạch không rơi xuống hết lại trước nhau nhau tan vỡ. Những mảnh băng ấm ánh, các vụn băng dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, vẩy ra bốn phía. Như từng thanh hàn đao. Băng tinh chi thuẫn. Ánh mắt Tần Liệt lạnh lẽo. Hai cánh tay nhanh chóng biến thành khối băng. Hàn băng chi lực cuồn cuộn vọt tới. Ngưng ghép thành băng thuẫn cực lớn do nham băng xây thành trước người. Băng thuẫn dày như một cối xay bị Tần Liệt giơ lên đỉnh đầu. Kim thạch thiết quyền từ phía trên rơi xuống bị cản lại. Âm âm âm oành oành. Kim sắc thiên thạch giống như nắm đấm, như cự chùy, như đá lăn cuồng liệt đập lên trên băng thuẫn. Băng vụn bên trên băng thuẫn rơi hết ra. Băng quang rạng rỡ. Tại mặt thuẫn khi bị thiên thạch kim sắc đập trúng thì lập tức xuất hiện vết sạn. Mà vết sạn lại càng lúc càng lớn. Tần Liệt cử thuẫn đột nhiên khẽ cong người, hai đầu gối như không chịu nổi đập nện cuồng bạo, như sắp bị bẻ gãy. Mạnh thật! Nhìn thiên thạch kim sắc đầy trời rơi xuống. Cảm thụ được lực lượng cương mãnh cuồng liệt bên trong băng thuẫn. đáy lòng Tần Liệt chấn động. Bàng Phong quả nhiên không hổ là võ đạo kỳ tài Vân Tiêu Sơn. Người này cương mãnh cuồng liệt, lực trùng kích hùng hậu không dứt, tuyệt không phải người mà Lương Thiếu Dương có thể so sánh. Tần Liệt tin tưởng, nếu như Lương Thiếu Dương dám giao thủ với Bàng Phong ngay lúc này, tuyệt đối ngăn không được công kích điên cuồng người này. Trong màn đêm tối lờ mờ, từng nắm đấm kim sắc cực lớn giống như thiên thạch rầm rầm rơi xuống. Thân ảnh Bàng Phong thì như một cơn gió lúc kim sắc không ngừng vung vẩy cự quyền kim thạch. Phanh! Băng Thuẫn rốt cuộc không chịu nổi cái oanh kích luân phiên này, tấm chắn tan vỡ, từng khối băng thạch lăn về bốn phía. Thân ảnh Bàng Phong giống như cự trùy đột nhiên ngưng hiện ra, một quyền đập thẳng về phía ngực của Tần Liệt. Một luồng khí thế dữ dằn giống như nghiền nát hết thảy trở ngại thiên địa cho đến nát bấy. Từ trên nắm đấm kia hiện lên cái khí thế có thể làm người người khiếp đảm. Không đánh mà chạy. Địa chấn Tần Liệt đạp mạnh một cước xuống đất. Ầm. Từ dưới lòng đất truyền lên một tiếng nổ vang, trọng lực trường vặn vẹo rồi tăng vọt. Thân hình Bàng Phong đang lơ lửng trên không đột nhiên như bị người kéo rơi xuống, lập tức ngã xuống đất. Yêu ngưng tổ khí thế bạo liệt. Khi thân hình ngã xuống thì bỗng nhiên tán loạn, năng lượng chấn động trên nắm tay làm cho người ta sợ hãi lập tức loạn cả lên. Bình! Từng khối băng tinh nổ tung bị Tần Liệt đưa tay quơ lấy. Dưới băng tinh đè nén tự dưng ngưng thành một thanh băng kiếm sắc bén thần kỳ. Thừa dịp thân hình Bàng Phong còn đang bất ổn, Tần Liệt liền cầm băng kiếm đâm mạnh vào ngực Bàng Phong. Tạch tạch tạch tạch. Kim quang từ ngực Bàng Phong vẩy ra, tại mũi băng kiếm vậy mà lại mạnh mẽ trùng kích. Thời điểm băng kiếm đâm vào Bàng Phong, mũi kiếm đột nhiên tan thành mảnh vỡ nhỏ. Thân hình Bàng Phong cũng bị xung kích nhanh lùi lại. Nhưng giờ phút này toàn thân y thành màu vàng óng ánh. Bên dưới quần áo có một bộ áo giáp vàng kim thoáng hiện. Bên dưới cái áo giáp vàng kim, làn da Bàng Phong vậy mà cũng vàng óng ánh. Thân thể của y như một khối cùng với cái áo giáp vàng kim kia. Phùng huấn luyện viên nói lần này nhập huyết trì ma luyện người. Có một người thân thể mạnh mẽ còn lợi hại hơn ta. Hẳn là nói về ngươi. Bàng Phong trong đợt trùng kích của Tần Liệt lùi về thật nhanh. Băng kiếm trên bộ ngực y vẫn còn đứt gãy nát bấy nhanh chóng, thế mà y vẫn còn có thể nói chuyện. Y nhìn Tần Liệt rồi quát, ta rất muốn biết nhục thể của ta và của ngươi, ai cường hãn hơn. Toàn thân Bàng Phong đột nhiên kim quang đại thịnh, y không kéo giãn khoảng cách ra, mà quyết định đánh cận chiến với Tần Liệt. Phảng phất y cố ý tiến tới gần Tần Liệt. Cố ý để cho Tần Liệt dùng băng kiếm đâm y. Chính là vì muốn so sánh với Tần Liệt xem. Ai rèn thân thể tốt hơn. Rầm rầm rầm. Kim sắc thiên thạch giống như nắm đấm ở khoảng cách gần như thế. Mãnh liệt đập vào ngực Tần Liệt. Tần Liệt sinh ra cảm giác bị chiến xa xông tới khủng bố. Ngực bị chấn kịch liệt truyền ra tiếng nổ vang. Còn kèm theo cả chấn động lôi đình thô bạo. Thiên lôi thánh thể bị dẫn phát trực tiếp. Ầm ầm. Từng tiếng lôi oanh nặng nề chỉ có bản thân Tần Liệt có thể nghe được từ bên trong cốt cách toàn thân truyền ra. Chấn động cả trong lục phủ ngũ tạng. Suy suy. Trong đồng tử bắt đầu có một tia chớp mảnh dài hẹp rậm rạp thành hình, điên cuồng giãy giụa như con rắn. Nhà ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi, Tần Liệt hét to. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 192 chiến thống khoái. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Ầm ầm ầm. Dưới bóng đêm, hai đạo thân ảnh như man hoang hung thú xông vào với nhau, điên cuồng công kích không ngừng vào người đối phương. Quang mang hoàng sắc vàng rực và vụn băng xâm lãnh vẩy ra bốn phía. Thỉnh thoảng mặt đất dưới chân hai người còn truyền đến một tiếng nổ vang. Cả một khu vực này là vùng đất thuộc Vân Tiêu Sơn phụ trách. Lúc trước, Ô Thác dẫn bộ hạ dưới trướng đã chém chết từng khách khanh khí cụ tông. Ô Thác đoán chắc Tần Liệt cũng ở đây cho nên để huyên muội Bàng Phong, Bàng Thi Thi tới. Sau khi nhìn thấy Tần Liệt quả thật xuất hiện, Ô Thác lập tức tiêu sái bỏ đi. Gã để Tần Liệt lại cho Bàng Phong. Bởi vì gã tin tưởng, thân là võ đạo kỳ tài, lại cực kỳ có thiên phú trong thế hệ này của Vân Tiêu Sơn thì lẽ tất nhiên Bàng Phong sẽ thắng Tần Liệt. Bàng Thi Thi cũng lựa chọn bỏ đi, nàng và Ô Thác sống nhau cũng có lòng tin tuyệt đối vào Bàng Phong. Kim Thạch quyết để tam trọng cổn thạch lưu. Hai tay Bàng Phong vung lên giống như bánh xe cuồng mãnh xoay chuyển. Từng đoàn kim quang ẩm chứa kim thạch lăng lệ ác liệt. Loạn thạch cuồn cuộn ngưng lại thành cổn thạch lưu. Cuồng bão hướng về phía ngực Tần Liệt. Đùng, đùng, đùng. Quang đoàn kim sắc như cử thạch xông tới ngực Tần Liệt, làm cho cốt cách toàn thân Tần Liệt rung động răng rắc. Hai người dán sát nhau như thế, song phương dùng bất luận công kích nào đều lập tức có hiệu quả. Ai cũng không thể tại khoảng cách gần như vậy tránh thoát được oanh tạc của đối phương. Bạo, thân hình Tần Liệt dương ra cử chiến lại. Hai lòng bàn tay thuận thế ấm lên bả vai Bàng Phong. Một đoàn điện quang thanh u rồi đột nhiên tuôn ra. Ở bên trong điện quang, năng lượng lôi đình dữ dằn khủng bố lập tức nổ ra. Bạch bạch bạch, áo giáp màu vàng kim ấm ánh trên người Bàng Phong bị lôi đình chi lực bạo tạc oanh kích như miệng thủy tinh màu vàng kim tan vỡ. Làn da màu vàng kim ấm ánh của y ở dưới áo giáp chắc chắn giống như đá vậy. Lôi đình chi lực ngươi lại kiêm tu cả lôi đình chi lực. Bàng Phong cảm thụ được lôi đình chi lực cuồng bạo bạo tạc bên trong cốt cách. Nhịn không được quát khẽ lên. Tần Liệt có thể vận dụng đại địa chi lực. Làm cho trọng lực trường lập tức vặn vẹo hỗn loạn. Điểm này cũng đã vượt quá dự kiến của y nhiều lắm rồi. Trong lúc cận chiến, đột nhiên cốt cách toàn thân Tần Liệt rầm rầm tiếng sấm. Lại một luồng lôi đình chi lực đánh vào cơ thể của y. Cái này càng làm cho y kinh dị. Một gã khốn âm trầm, chẳng những ẩn tàng đại địa chi lực còn cất giấu linh quyết lôi đình. Bàng Phong trầm sắc mặt. Trong mắt dần dần có kim quang ngưng kết. Nhưng ngươi thực cho rằng tu luyện nhiều linh quyết là có thể thắng được ta ư? Dùng tất cả tinh lực tu luyện một loại linh quyết. Toàn tâm mà luyện mới có thể chính thức đem uy lực linh quyết phát huy tới trình độ lớn nhất. Nếu mà pha tạp như ngươi vậy thì thật là hỗn tạp không tinh khiết. Vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm đến chân lý một loại linh quyết nào. Nói như vậy xong. Vậy mà Bàng Phong tháo áo giáp vàng kim bao trùm toàn thân y xuống. Hơn nữa còn giơ tay giật tung áo sống. Một luồng ánh vàng rực rỡ, thân thể cường tráng như nước thép quét lên đột nhiên dần hiện ra triệt để. Khối khối cơ bắp nửa người trên Bàng Phong lộ ra. Màu vàng kim ấm ánh sáng bóng lóe ra cho người ta cảm giác cứng như sắt thép. Gây cảm nhận cường hãn đến cực điểm cho người ta nguội lạnh. Phảng phất có thể đau thương bất nhập. Phảng phất như không thể phá vỡ. Một sợi gân mạch hiện trên cơ bắp y, như là một con linh xà mảnh dài hẹp ẩn núp trong cơ thể y. Cởi áo giáp vàng kim kéo quần áo, Bàng Phong để thân hình lộ lộ. Con mắt thành màu vàng kim ấm ánh quanh thân phóng xuất ra một luồng khí thế cuồng liệt không thể địch nổi. Tần sư đệ, bây giờ ngươi đi còn kịp. Thần sắc trên khuôn mặt Bàng Phong ngưng trọng thành màu vàng kim ấm ánh. Nhìn y thì thấy giống hệt một bức tượng bằng vàng. Ngươi đã vào danh sách tử vong. Nếu như ngươi có thể bảo tồn thực lực thừa dịp loạn mà chạy mau, may ra còn có cơ hội giữ mạng sống. Sóc khi Bàng Phong rứt đứt áo dường như trở nên nhiều lời hơn hẳn. Lúc này, ngươi cùng ta giao chiến. Coi như ta không giết nổi ngươi nhưng sẽ làm cho ngươi trọng thương. Mà sau khi trọng thương ngươi không có năng lực đối mặt bất luận hung hiểm nào mà chỉ bị người khác nhẹ nhàng chém giết. Tần Liệt sững sờ. Cảm thấy đoán không ra tâm tư Bàng Phong. Rõ ràng đang thời điểm kịch đấu say sưa. Vì sao Bàng Phong lại nói những lời như ra? Ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể cận chiến cùng ta lâu như vậy làm cho ta rất là thống khoái. Trong mắt Bàng Phong thoáng hiện sắc thái điên cuồng. từ khi ta xuất đạo đến nay, đã từng giao chiến với rất nhiều võ giả cùng cấp bậc, nhưng chưa có ai đủ can đảm dám cận chiến cùng ta như vậy. Tần sư đệ, ngươi là người thứ nhất có thể cự lại ta đấy. Tần Liệt ngạc nhiên. Nghe ý tứ Bàng Phong thì là nếu thắng được y trong chiến đấu sẽ được người này tôn trọng. Bởi vì hắn cận chiến với Bàng Phong lâu như vậy, cho nên làm cho Bàng Phong cực kỳ thống khoái. Đây mới khiến Bàng Phong điên cuồng, điều đó làm cho người này nguyện ý lãng phí miệng lưới một phen sao. Trận chiến này, ta cảm thấy thống khoái. Chưa bao giờ được thống khoái như vậy. Trong mắt Bàng Phong lộ ra sắc thái điên cuồng. Bởi vì quá thống khoái, ta sợ ta không thu tay được. Ta sợ ta không thể thực hiện lời hứa đối với Thi Thi. Ta sợ ta sẽ hạ thủ giết ngươi. Bàng Phong hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân chấn định lại. Quát khẽ lên, Tần sư đệ, để Đường sư tỷ lại. Bấy giờ ngươi lập tức đi đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Tần Liệt đạp mạnh lên mặt đất. Oành! Thân hình kim sắc của Bàng Phong bị đại địa lực phản chấn, bị ném bay lên trời. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Rốt cuộc quyết định không hề che giấu bất luận lực lượng nào trong thể nội. Toàn lực thúc giục thiên lôi cức. Âm âm âm âm suy suy suy. Một tia chớp mảnh dài hẹp to bằng ngón tay, như dây thừng rậm rạp chẳng chịt quấn quanh toàn thân hắn. Một tiếng sấm sét vang lên, đồng thời từ bên trong thân thể hắn cuồn cuộn truyền ra ngoài. Ở sâu trong 9 tầng mây, lúc đó cũng vọng ra một tiếng sấm. Một tia chớp như con cử long vạch phá bầu trời, từ trong mây cuồn cuộn lao xuống. Sau khi hình thành thiên lôi thánh thể, có thể dùng thân thể chi lực thuần túy dẫn phát thiên địa chi biến, dẫn thiên lôi thiểm điện xuống. Đây là lời dặn dò của Tần Sơn năm xưa. Đã nhiều năm rồi, bây giờ Tần Liệt mới dùng thân thể chi lực thuần túy, dùng sấm sét bên trong toàn thân gân xương tạng phủ, dẫn động vân tiêu bạo lôi. Răng rắc, một tiếng sấm như muốn chấn vỡ thiên địa, nương theo tia chớp như cử long nện xuống, hướng thẳng cấp phía Tần Liệt mà đến. Mà Tần Liệt thì toàn thân là tia chớp đan vào, xương cốt toàn thân lôi oanh rung trời, vẻ mặt thô bạo điên cuồng mà đánh về phía Bàng Phong bị đại địa lực phản chấn ném bay lên trời. Ngươi muốn chiến thống khoái thật không nổi. Tâm Tần Liệt ẩn núp sự dữ dằn điên cuồng, toàn bộ đã bị nhen nhóm, ta còn chưa thống khoái. Ầm, trong lòng hai bàn tay hắn, lôi điện chi lực điên cuồng giao hội, ngưng thành một lôi điện cầu cực lớn. Hắn như ôm lôi điện cầu mà nhảy mạnh vào ngực Bàng Phong. Cơ hồ đồng thời với tia chớp, cử long từ chỗ sâu trong trời cao lao xuống. Cùng cái giống như tiếng sấm kia có thể chấn vỡ thiên địa, đồng loạt rơi xuống. Rơi vào trên thân hai người, hắn và Bàng Phong. Ánh sáng mãnh liệt chói mắt từ trên người hắn và Bàng Phong ầm ầm bộc phát. Một tiếng nổ vang, bầu trời chao đảo, hắn và Bàng Phong như hai quả đạn pháo, từ trên không bắn xuống. Oành oành, mặt đất đầy đá xanh cứng rắn. Đột nhiên xuất hiện hai cửa động hình người. Hai cửa động đều có lôi điện lập lòe. Khói nhẹ bốc lên. Lúc trước âm thanh va chạm kịch liệt không ngớt vang lên, tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh. Bên trong tầng mây cũng không vang lên tiếng sấm nữa. Đây là khu vực do Vân Tiêu Sơn phụ trách quản lý. Giờ phút này yên tĩnh vô cùng. Chỉ có Đường Tư Kỳ đang dựa lưng vào góc tường. Đôi mắt đẹp rực sáng đang nhìn cửa động hình người. Trong nội tâm Đường Tư Kỳ dâng lên sự kinh hãi cực lớn. Nàng không ngờ rằng Tần Liệt lại có thể dùng tiếng lôi đình oanh minh trong thể nội, lại một lần nữa dẫn phát thiên địa chi biến, dẫn tia chớp diệt thế cử long nện xuống. Nhìn hai thi thể sắt đó từ giữa không trung rơi xuống, làm cho mặt đất xuất hiện cả cửa động, nàng thầm tắc lui. Cả hai đều không phải là người, đều là quái vật được sắt thép tạo thành. Nàng vô thức suy nghĩ như vậy. Đôi mắt dễ thương ngưng tụ ở hai cửa động đằng kia. Nàng đang đợi, chờ xem có xảy ra tranh đấu tiếp không, chờ hai người chính thức phân thắng bại. Một bàn tay bỗng từ bên trong một cửa động thò ra. Đồng tử của Đường Tư Kỳ co rụt lại, tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng chớp mắt không rời bàn tay kia. Đó là bàn tay của Tần Liệt. Nàng nhận ra rồi. Bởi vì nàng và Tần Liệt từng phối hợp luyện khí nhiều lần cho nên nàng rất quen bàn tay này. Quả nhiên sau một khắc, Tần Liệt dùng lực của bàn tay này kéo cả người vọt ra khỏi cửa động. Bộ dáng Tần Liệt xem ra cũng không tốt. Toàn thân hắn đều là tro bụi, cái đầu đen kịt rối tung. Toàn thân lại toát ra một luồng khí tức băng hàn cảnh báo người ta chớ tiến gần. Làm cho ai cũng có cảm giác lãnh khốc vô tình. Chúng ta đi. Khi Đường Tư Kỳ nhìn thật sâu, Tần Liệt bước nhanh tới, một tay tóm lấy nàng, bế lên một lần nữa. Bị cái thân hình lạnh như băng ôm vào trong ngực mà không biết vì sao Đường Tư Kỳ chẳng những không cảm giác được rét lạnh mà vẫn cảm thấy rất là ôn hòa. Đường Tư Kỳ không thể động. Chỉ có thể dùng con mắt nhìn quanh. Nàng không tự chủ được mà nhìn về phía cửa động Bàng Phong ngã xuống. Chỗ đó không có động tĩnh. Tần Liệt đi nhanh bước hướng một khu vực khác, bỏ lại nơi này ở sau lưng. Đường Tư Kỳ vẫn nhìn cái cửa động Bàng Phong rơi xuống kia. Nhưng mà khi Tần Liệt bế nàng đi khuất, nàng cũng chưa thấy Bàng Phong từ trong đó đi ra. Xem ra, người ôm ta đây mới thật sự là người thắng. Đường Tư Kỳ nghĩ như vậy. Sự thật cũng đúng như thế. Sóc khi hai người Tần Liệt, Đường Tư Kỳ đã đi ra hơn 10 phút. Bàng Phong mới gian nan từ cái cửa động kia bò ra. Yêu ngồi bệt xuống chỗ đất đá lộn nhộn. Làn da của y không còn màu vàng kim ấm ánh nữa mà chỉ là màu da bình thường. Trên đó có rất nhiều vết thương. Rất nhiều vết thương đang chảy máu. Y nuốt vào mấy viên thuốc yên lặng điều tức, khôi phục chỗ bị thương trên thân thể. Sau một lúc lâu, y ngẩng đầu nhìn trời đêm tối lờ mờ. Nhìn vào đám mây mắt thường nhìn không thấy. Hạ giọng lẩm bẩm là lôi đình chi lực. Dùng thân thể dẫn phát lôi động trời cao. Ra lệnh cho tia chớp trực tiếp ngưng kết sấm sét đi xuống. Bàng Phong trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên quát: ngươi không phải là Tần Băng, ngươi phải gọi là Tần Liệt. Con mắt Bàng Phong rực sáng. Ngồi trong chốc lát, Bàng Phong đứng lên một lần nữa, y bước tập tễnh từng bước một đi về hướng tâm của đại địa. Chờ lúc y trở lại đại địa chi tâm, y phát hiện U Thác đang phân phó võ giả Vân Tiêu Sơn. Tựa hồ đang an bài cái gì đó. Mà Bàng Thi Thi cũng ở trong đó. Nhìn thấy y trở lại, thấy y không mang theo Đường Tư Kỳ, U Thác rất là kinh ngạc. Mỉm cười hỏi: sao hả, ngươi chọn cách buông tay? U Thác tự buông tay, đương nhiên gã không miễn cưỡng, đương nhiên gã tôn trọng quyết định của Đường Tư Kỳ. Bởi vì sau khi Bàng Thi Thi trở về đã kể rõ mọi việc. Nói rõ Tần Liệt cho lựa chọn Đường Tư Kỳ. Cho nên U Thác cảm thấy Bàng Phong không đưa Đường Tư Kỳ. Tất nhiên là tôn trọng lựa chọn của nàng. U Thác chưa từng nghĩ là Bàng Phong thất bại. Ta thua rồi, thua ở trên tay Tần Băng. Bàng Phong trầm giọng trả lời một câu. Cũng không có nói rõ y gặp những gì từ Tần Liệt. Bàng Phong lặng lặng bước về phía đại địa chi tâm. Ta bị thương. Ta phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Các ngươi đừng quấy rầy ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bàng Phong trầm mặt bỏ đi, không giải thích thêm câu nào. Kể cả U Thác, Bàng Thi Thi và tất cả mọi người đều không thể tin được. Không thể tin được Bàng Phong vậy mà thừa nhận bị thua. Từ lúc Bàng Phong xuất đạo đến nay, chiến đấu với võ giả đồng cấp y chưa bao giờ bị bại. Đây là lần đầu tiên. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 193 thập tự phố. Dịch và biên tập HG Mai. Đêm khuya, khí cụ thành rừng rực trong biển lửa. tứ đại nội thành địa hỏa thủy phong khu nào cũng rực lửa. Võ giả của Sâm La Điện, Ám Ảnh Lâu, Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn, Thất Sát Cốc đi đi lại lại tại từng con đường phồn hoa khắp tứ đại nội thành, tiến hành vây quét đối với võ giả khí cụ tung. Ở trong một con ngõ nhỏ, Tần Liệt cõng Đường Tư Kỳ. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng thấy có thêm một phần âm trầm ngoan lệ. Trên đường đi, hắn buông ý thức linh hồn, với cảm giác hơn xa võ giả đồng giai tiến hành tìm kiếm quanh thân. Một khi phát hiện có cường giả qua lại khu vực quanh đó, hắn đều tận lực né tránh đi đường vòng xa hơn. Cố gắng tránh hết việc phải chạm mặt những cường giả kia. Hắn đi về phía khí cụ tung. Thân hình Đường Tư Kỳ phổng phao dáng người bốc lửa. Toàn thân áp lên tấm lưng rộng của hắn. Tiên huyết không lưu động không cách nào vận chuyển linh hải. Chỉ có thể nháy mắt. Nhìn vào mặt Tần Liệt. Luồng câu hồn đoạt phách trong đôi mắt. Dần dần có thêm một tia nhu tình. Dần dần long lanh sáng hy vọng. Như vậy cũng không tệ. Nàng lặng lẽ suy nghĩ. Tần Liệt đi về phía trước, bước chân đột nhiên chậm lại. Nơi này là cũng có lửa cháy. Nơi này chỉ còn cách tông môn khí cụ tông một đoạn. Nhưng ở chỗ này đã có thể nhìn rõ Diễm Hỏa Sơn. Ánh mắt Tần Liệt nhìn xuyên qua khe hở của hai tòa thạch lâu hướng về phía Diễm Hỏa Sơn xa xa. Trong đêm tối từ góc độ này nhìn lại vậy mà nhìn không dai một ánh lửa ở Diễm Hỏa Sơn. Không đúng, sắc mặt Tần Liệt trầm trọng. Diễm Hỏa Sơn lên là nơi ở của đệ tử nội tông và trưởng lão. Đệ tử nội tông và trưởng lão tu luyện linh khí chưa bao giờ chú ý tới thời gian. Thông thường, mặc dù là đêm khuya, nhìn về phía Diễm Hỏa Sơn cũng sẽ thấy có ánh lửa thoáng hiện. Ở chân núi có rất nhiều đèn lồng và bảo thạch chiếu sáng làm cho cả đêm đều sáng rực. Hôm nay, từ đây nhìn về phía xa, Diễm Hỏa Sơn bao phủ trong bóng đêm, thoạt nhìn vậy mà chỉ một màu đen kìm kịp. Cái này làm cho trong lòng Tần Liệt có dự cảm không tốt lành. Hắn ngừng tại yên trao mày trong lòng phân vân. Nên hồi tông môn hay không hắn lại tự hỏi mình. Đối với khí cụ tông, kỳ thật hắn cũng không có cảm tình sâu đậm gì. Hắn đến khí cụ tông thuần túy là vì học tập luyện khí chi đạo. Một năm ở tại khí cụ tông, hắn cũng chỉ coi như có chút giao tình với ba người là Dĩ Uyên, Liên Nhộn, Đường Tư Kỳ. Về phần đám người tông chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, đều là do sau này hắn thể hiện ra thiên phú luyện khí hơn người. Lúc này mới được đối đãi hạng thiên tài. Mới một bước lên trời. Vạn chúng chú mục. Hắn biết rõ, những người khí cụ tông này coi trọng chỉ là thiên phú của hắn, mà không phải là bản thân của hắn. Cũng vậy, hắn đối với đám Ứng Hưng Nhiên kỳ thật không có cảm tình sâu đậm gì. Hắn chỉ có cảm tình chân thành với ba người. Một là Dĩ Uyên. Hai là Liên Nhu. Ba là Đường Tư Kỳ trên lưng. Thế thôi. Hôm nay, Dĩ Uyên dẫn Liên Nhu thoát ly khí cụ tông, Đường Tư Kỳ đang phía sau lưng hắn. Mà giờ khắc này, khí cụ tông gặp phải sự tập kích liên thủ của năm thế lực lớn. Năm thế lực lớn chủ yếu muốn diệt khí cụ tông để phân chia đám luyện khí sư khí cụ tông đang bị bắt lại. Cũng là vì tài phú mà khí cụ tông gom góp được trong những năm qua. Mà hắn thì ở trong danh sách phải chết. Nên trở về hay không trở về có thể mang đến cho khí cụ tông cái gì bọn họ tự vấn lòng. Hắn không tìm được lời giải đáp. Hắn có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do cần phải trở lại khí cụ tông. Lò luyện của ta muốn luyện linh khí còn có chút ít linh tài của ta nữa một lát sau. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một lý do thuyết phục bản thân. Linh tài trong nham động của hắn là hắn muốn luyện chế linh khí cho Lăng Ngữ Thi. Lăng Huyên Huyên. Những tài liệu kia và lò luyện vẫn còn trong hang. hắn đã đồng ý với Lăng Ngữ Thi. Muốn luyện chế linh khí cho nàng thành công. Không có những cái linh tài và lò luyện kia, hắn không cách nào thực hiện được lời hứa. Tại ngõ hẻm này, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi vẫn là quyết định trở lại khí cụ tông một chuyến. Nếu thực đã đến Tuyệt Lộ Sơn cùng Thủy Tận, ta còn có Hàn Băng chi nhãn. Ta còn có thể trốn trong lòng đất cực Hàn Sơn mạch. Tần Liệt nghĩ như vậy. Chúng ta hồi tông, bỗng nhiên hắn ngoái đầu lại nhìn về phía Đường Tư Kỳ. Đôi mắt sáng của Đường Tư Kỳ tự nhiên ngưng lại nhìn vào mặt của hắn, suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, làm cho Đường Tư Kỳ tâm hoảng ý loạn. Làm cho đôi má xinh đẹp của Đường Tư Kỳ hồng nhuận phơn phớt say đắm lòng người. Đôi mắt Đường Tư Kỳ dậy sóng lóng lánh, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Liệt nàng chừng mắt nhìn hơi có vẻ sốt ruột. Ừ, Tần Liệt đã hiểu rồi, vì vậy không nói thêm lời, cõng nàng tiếp tục đi về phía trước. Sau đó không lâu, bước chân hắn lại dừng lại một lần nữa tại một quảng trường có hỏa diễm bốc lên thập tự phố. Thập tự phố. Đám Hàn Thúc ở tại thập tự phố. Lúc này Hàn Thúc còn sống không nhìn ánh lửa bốc lên trong quảng trường. Nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đó truyền đến. Tần Liệt lại do dự. Hắn lại nghĩ tới thời điểm tại Tinh Vân Các. Hàn Khánh Thủy chiếu cố hắn. Nhớ tới giao tình giữa hắn và Khang Trí còn có Hàn Phong. Không có gì bất ngờ thì lúc này Hàn Khánh Thủy, Hàn Phong và Khang Trí có lẽ đang bị người ta tập sát tại thập tự phố. Đường sư tỷ, ta lấy dây thừng buộc ngươi trên lưng, ta muốn tới thập tự phố. Trong lòng phân vân trong chốc lát, Tần Liệt thở dài một hơi, yên lặng lấy ra một sợi dây ra bên trong không gian giới. Dùng dây ra buộc chặt thân thể Đường Tư Kỳ, buộc chặt tại phía sau lưng của hắn. Bởi như vậy, hắn có thể không cần giơ tay ôm Đường Tư Kỳ, hai tay hắn được tự do. Hắn chuẩn bị sức đánh một trận. Thân hình nảy nở của Đường Tư Kỳ bị sợi dây ra buộc chặt dính sát lấy hắn. Hai ngọn núi căng mọng đã bị đè ép biến hình trên tấm lưng rộng của hắn. Cặp đùi đẹp thẳng khêu gợi cũng bị dây ra buộc quấn ở bên hông Tần Liệt. Tư thế này làm cho Đường Tư Kỳ đỏ mặt xấu hổ, làm cho tâm hồn thiếu nữ loạn cả lên. Cái tên đáng chết này, nội tâm của nàng giận mắng, đôi mắt dễ thương ngập nước, như sóng xanh nhộn nhạo. Chút nữa, ta cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, cũng không biết gặp phải ai. Tần Liệt hạ giọng nói nhỏ, trên thập tự phố có mấy người bạn cố chi của ta, ta không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Nếu như có khả năng, ta sẽ thuận tay cứu bọn họ. Nếu thật sự hết cách, ta cũng chỉ có thể buông thôi. Thời điểm này, võ giả năm thế lực lớn đã phá vỡ tất cả đại môn khí cụ thành. Giờ phút này, những võ giả đến từ Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải có lẽ đã ra tay với khách khanh ngoại tông và các loại võ giả đệ tử khí cụ tông ở khắp thành. Thập tự phố phía trước là một nơi hưng thịnh, cũng là một khu vực rất náo nhiệt, là chỗ cư trú của khách khanh ngoại tông. Nghe động tính kịch liệt bên kia là hắn biết ở quảng trường có người đang thanh tảo tiến hành đuổi giết những khách khanh ngoại tông kia. Hắn không biết là thế lực của bên nào. Nhưng hắn vừa mới thả cảm giác linh hồn ý thức ra, cũng không cảm giác được chấn động cường hãn đặc biệt nào. Cho nên hắn mới quyết định đến một chuyến. Ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ ngươi. Tần Liệt quay đầu lại liếc nhìn Đường Tư Kỳ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta cũng có thể mang ngươi đến Tử Lộ, nhưng đây là lựa chọn của chính ngươi. Hy vọng ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, hắn chuyển bước, lưng cõng Đường Tư Kỳ, chân đạp về phía thập tự phố. Dưới bóng đêm, hai đầu thập tự phố thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mỗi khi một tiếng kêu thảm thiết gào lên là có nghĩa một gã khách khanh ngoại tông bị giết. Bên trên cao lâu hai bên đường, có vài thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. từ trên cao nhìn xuống quan sát hết mọi chuyện phía dưới. Nhìn kẻ bị giết trong phủ để lầu cắt hai bên quảng trường. Lục Ly dưới trướng Cưu bà thời gian dài, loại trận chiến này gặp nhiều rồi, trong nội tâm hẳn là chẳng chút gợn sóng. Sử Cảnh Vân vừa cười ha ha vừa nói Ngữ Thi và Huyên Huyên có thể không quen lắm a. Trên cao lâu, thình lình có Sử Cảnh Vân, còn có Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đứng đấy. Hai bên thập tự phố, đang đồ sát đối với võ giả khách khanh ngoại tông khí cụ tông, chính là cao thủ thất sát cốc. Sử Cảnh Vân là thủ lĩnh hành động. Lục Ly lạnh như xương, trong mắt nàng không có một tia chấn động, mang theo lãnh ý vạn năm không thay đổi. Mạnh được yếu thua chính là chân lý không thay đổi từ cổ chí kim. Cục diện khí cụ tông bị hôm nay cũng là do bọn chúng gieo gió gặt bão. Bọn chúng cao ngạo nhiều năm tồi, không chịu phụ thuộc vào Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, một mực muốn giữ được độc lập, không hướng mặt lên giao nạp cung phụng, cũng không cần nghe mệnh lệnh thượng diện làm việc. Bọn chúng phát triển như vậy rất nhiều năm, đúng là đã từ từ khuyết trương. Thanh âm Lục Ly lạnh lùng nói đáng tiếc. Trong tôn môn bọn chúng không có một cường giả tuyệt thế nào có thể chính thức chấn được cục diện. Lang Tà tuy mạnh đấy nhưng tạm thời hắn còn chưa tới cấp bậc kia, cho nên lần này khí cụ tông chạy trời không khỏi nắng. Sắc mặt Sử Cảnh Vân ngưng trọng. Nói xen vào, nếu cho khí cụ tông thêm 30 năm nữa thì khí cụ tông thực có khả năng trở thành thế lực cấp xích đồng thứ 3 ở Xích Lan Đại Lục. Trên phương diện luyện khí có cái gã Tần Băng thiên tài bộc lộ tài năng ngàn năm không gặp. Mà Huyết Mâu mỗi năm đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nó so bất cứ thế lực nào trong năm thế lực lớn, đội ngũ chiến đấu đều mạnh hơn. Điểm này bọn chúng đã chứng minh được rồi. Hắn nhìn về phía Lục Ly, lại nói Lang Tà còn cường đại hơn so với ngươi nghĩ. Nếu cho ba người Lương Ương Tổ, Đế Thập Cửu và Nguyên Thiên Nhai giáp công vẫn chưa thể chém chết hắn. Ta vừa mới nhận được tin tức, Lang Tà đã toàn thân trở ra rồi. Sắc mặt Lục Ly biến hóa, Lang Tà thực sự đáng sợ như vậy sao? Nói như vậy, hiện tại Lang Tà đã là người mạnh nhất trong năm thế lực lớn. Sử Cảnh Vân cao giọng khẳng định. Tổng điện chủ Sâm La Điện và Sơn chủ Vân Tiêu Sơn, thậm chí cả cái vị tử Vũ Hải kia, nếu một chọi một chiến đấu cũng tuyệt không phải là địch thủ của Lang Tà, cũng là bởi vì Lang Tà quá mạnh mẽ. Bởi vì Huyết Mâu càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì khí cụ tông lại nhảy ra một Tần Băng. Cho nên năm thế lực lớn mới có thể làm thành thỏa hiệp. Chịu liên thủ tiêu diệt khí cụ tông. Tâm thần Lục Ly thất kinh. Khuôn mặt Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên hơi trắng bạch. Trong lời nói của Sử Cảnh Vân đều có điểm hai tỷ muội khó có thể tiếp nhận. Khó có thể tiếp nhận cái tàn khốc hiện thực này. Trong nội tâm Sử Cảnh Vân thở dài, nhìn các nàng rồi hô lên, các ngươi cần phải sớm thích ứng. Ở trên đời này, từ xưa cho tới bây giờ đều là tàn khốc như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể vững vàng giống với Lục Ly. Tâm địa có thể lãnh khúc giống nàng. Bằng không thì nếu tương lai thất sát cốc cũng gặp phải cuộc diện như khí cụ tông hôm nay, ta sợ các ngươi sẽ trực tiếp sụp đổ. Cảm ơn sự thúc dạy bảo, chúng ta sẽ từ từ trưởng thành. Lăng Huyên Huyên thốt lên. Lăng Ngữ Thi thở dài sâu kín, cũng nói chúng ta sẽ từ từ thích ứng. Sử Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía một phòng lâu phía dưới, nhìn về phía một đoàn người trong đình viện, đúng là một đám võ giả đến từ Chính Tinh Vân Các Hàn Khánh Thủy, Hàn Phong và Khang Trí, Khang Huy. Kỳ thật Nguyên Thiên Nhai từng đề cập với ta, bảo ta chém giết sạch sẽ toàn bộ những người từ Tinh Vân Các tới đây. Bỗng nhiên Sử Cảnh Vân hô lên. Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên biến sắc, đồng thanh năn nỉ thỉnh Sử Cảnh Vân giơ cao đánh khẽ. Từ lúc hai người nhìn thấy Hàn Khánh Thủy ở thập tự phố, đã lập tức thỉnh cầu Sử Cảnh Vân. Hy vọng hắn có thể tha cho tính mạng bọn người Hàn Khánh Thủy. cũng là do khẩn cầu của các nàng, đám người Hàn Khánh Thủy mới có thể sống đến bây giờ. Được rồi, ta đã gật đầu, bọn chúng có thể sống sót. Sử Cảnh Vân cười ha ha. Nguyên Thiên Nhai lại không phải người Thất Sát Cốc chúng ta. Mặt mũi của hắn với ta mà nói thì chưa là cái gì. Năm xưa tên Liễu Vân Đảo dưới trướng hắn dám ra tay đối với Lăng gia, đã là không nể mặt mũi sư phụ của ngươi. Thì ra là không nể mặt mũi Thất Sát Cốc chúng ta. Cho nên hôm nay ta căn bản không cần để ý tới hắn. Hắn vừa nói như vậy, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên thở phào ra một hơi. Lục Ly, bên này giao cho ngươi, ta đi dạo sang khu khác đây. Sử Cảnh Vân gặp cuộc diện đã khống chế được, rất yên tâm dặn dò Lục Ly một câu, thong dong rời đi. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 194 thế sự vô thường. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Tinh tinh đâu rồi? Lăng Huyên Huyên nhìn xuống phía dưới, lần này tại sao nàng ta không tới? Nàng không chịu đến. Thần sắc Lục Ly lạnh lùng. Nàng ở tại Khí Cụ Tông mới có một năm mà tính tình tựa hồ hơi có chút nhu. Nàng không chịu động thủ đối với người Khí Cụ Tông, là có cảm tình với người. Lăng Ngữ Thi ôn nhu nói. Nàng nhìn về phía vị trí bọn người Hàn Khánh Thủy phía dưới, trên khuôn mặt thanh lệ có vài phần bất đắc dĩ. Cảm khái hô lên, thật sự là thế sự khó lường. 3 năm trước, chúng ta còn phải xem sắc mặt của Hàn Khánh Thủy, Khang Huy. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Hiện tại vậy mà chúng ta có thể nắm sinh tử của bọn họ. Ai? Thật sự là không thể tưởng được. Ngươi nhìn cái tên béo ỉ kia kìa, hắn tên là Khang Chí, nguyên lai là con của phó các chủ Khang Huy. Lăng Huyên Huyên cũng nói chen vào. Năm xưa khi ta tới Tinh Vân Các, bị thị vệ ngăn chặn tại cửa ra vào. Thị vệ kia ngăn cả ta và Tam Thúc ở bên ngoài, nói vài lời lạnh nhạt đối với chúng ta. Đúng lúc cái tên béo này xuất hiện, cho ta và Tam Thúc đi tới Tinh Vân Các, cho chúng ta có thể gặp được Hàn trưởng lão. Hắn là nể mặt mũi Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi buồn bã nói. Đúng nha, là nể mặt mũi Tần Liệt. Nếu như không có Tần Liệt, Lăng gia chúng ta đã sớm suy sụp rồi. Lăng Huyên Huyên cũng rất đồng ý. Hắn còn giúp chúng ta giết cả nhà Đỗ Hải Thiên. Vốn chuyện này nên do tỷ muội chúng ta làm mới được. Nếu như hắn không giết Đỗ Hải Thiên, hắn cũng sẽ không biết bị Tinh Vân Các đuổi giết. Cũng sẽ không phải lạc lõng ở đâu đó mà cho tới bây giờ vẫn không rõ. Cặp lông mày kẻ đen của Lăng Ngữ Thi nhíu lại. Tâm hồn thiếu nữ cảm thấy đắng chát. Trong lòng thì thầm, đến cùng ngươi đang ở nơi nào? Ô Tần Băng, đột nhiên Lăng Huyên Huyên khẽ kêu. Chỉ thấy thập tử trên đường, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn còn cõng trên lưng một người. Giờ phút này đang đi trên đường phố. Đúng là Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi sững sờ, cũng nhìn không được nhìn xuống phía dưới, nhìn Tần Liệt trên đường phố. Sao lại là hắn? Lăng Ngữ Thi rất nghi hoặc. Không biết vì sao, nhìn người nọ lưng có một nữ tử xinh đẹp phía dưới, nàng không khỏi cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Tần Băng, hắn chính là Tần Băng. Giọng Lục Ly đột nhiên cao lên mấy lần. Chính là người ngăn ta bên ngoài cửa, không cho ta bước vào tông môn Khí Cụ Tông một bước, chính là cái tên Tần Băng kia. Hình như là hắn. Lăng Huyên Huyên thận trọng nói từng ly từng tí. Hắn đang ở trong danh sách tất phải giết. Lục Ly hít một hơi, ánh mắt lạnh như băng, hàn khí như có chút tràn ra ngoài. Ta muốn giết hắn. Nàng lấy một thanh bạch thủy tinh chế thành trường kiếm ra. Bỗng nhiên từ trên cao lâu nhảy xuống. Đứng sừng sững ngay trước mặt Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên nhìn thấy vậy, tâm thần vừa loạn, đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Lăng Huyên Huyên hỏi. Cái tên Tần Băng này mới vừa rồi còn đồng ý với chúng ta. muốn giúp chúng ta luyện chế linh khí thuận tay. Chúng ta có cần trợ giúp Lục Ly sư tỷ giết hắn hay không? Tâm Lăng Ngữ Thi cũng loạn như ma. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy lưng Tần Liệt có một nữ nhân đứng trên đường. Cảm giác trong nội tâm thấy không quá thoải mái. Đối với chuyện mà Lăng Huyên Huyên đề cập là phải phụ giúp Lục Ly giết Tần Liệt, nàng càng là cảm thấy không ổn. Cảm thấy có lẽ không nên làm như vậy. Người này đối với tỷ muội chúng ta rất không tệ, ta rất khó xuống tay. Lăng Ngữ Thi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng hiểu tuy người này lạnh như băng nhưng vẫn là rất không tệ đấy. Lăng Huyên Huyên cũng gật đầu, sau đó nói chúng ta cùng xem a. Vì vậy hai tỷ muội thờ ơ lạnh nhạt cứ đứng ở trên cao lâu. Ngươi là Tần Băng, Tần Băng khí cụ tông Lục Ly từ trên trời giáng xuống. Chắn trước người Tần Liệt. Mặt lạnh như băng. Ta và ngươi trước kia từng gặp nhau rồi sao? Chưa từng. Tần Liệt hờ hững nói. Ta từng giết thân thích ngươi, Lục Ly hỏi lại. Chưa. Tần Liệt đáp. Ta rất muốn biết. Vì sao ngươi phải cố ý dặn dò Dĩ Uyên? Không cho ta được bước vào khí cụ tông một bước, Lục Ly quát lên chói tai. Bởi vì ta nghe đến tên của ngươi, đã cảm thấy chán rét, thanh âm Tần Liệt lạnh lùng nói. Hay hay lắm, Lục Ly nghẹn họng lại thành cười. Tiếng cười lạnh như băng như gió lạnh. Làm cho toàn thân người ta phải run lên. Chưa từng có ai dám đối với ta như thế, chưa bao giờ. Thủy tinh kiếm trong tay Lục Ly rạng rỡ hàn quang. Sắc mặt Tần Liệt lạnh như băng, liếc nhìn Lục Ly rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tỷ muội Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên. Bỗng nhiên hắn sinh ra một cảm giác không biết nên khóc hay cười. Trên cao lâu là tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, hai người từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn với thần sắc cảnh giác. Mà hắn thì quyết định muốn trở về khí cụ tông cũng là vì lấy linh tài và lò luyện trong nham động để luyện khí cho hai người này. Bởi muốn thực hiện tròn lời hứa của hắn. Trên lưng hắn có một nữ nhân khác, lại bị người yêu từ xa ngắm nghía đề phòng từ xa. Mặc cho hắn suy đoán bất luận cái gì. Cũng không ngờ rằng thập tử phố là do thất sát cốc phụ trách quét dọn. Càng không dự liệu được vậy mà Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đều ở cả chỗ này. Vốn chuẩn bị cho bọn người Hàn Khánh Thủy biết danh từ hắn nhưng vừa nhìn thấy Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đều có mặt ở đây đành phải câm miệng rồi. Hắn biết là với tính tình Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, nếu ở đây mà thấy bọn người Hàn Khánh Thủy, Khang Trí thì nhất định sẽ bảo toàn tính mạng của bọn họ. Cho nên hắn biết rõ bọn người Hàn Khánh Thủy chắc chắn bình yên vô sự. Điều này với hắn mà nói là một tin tốt. Tin tức xấu là đám Hàn Khánh Thủy có lẽ không việc gì mà hắn hẳn là sẽ gặp phiền toái. Phiền toái đến từ chính Lục Ly. Thủy tinh kiếm trong tay Lục Ly rạng rỡ hàn quang, từng sợi khí tức băng hàn cũng từ trên người Lục Ly phóng xuất ra. Bên trong băng hàn, mang theo một thứ trạng thái tuyệt tình tuyệt nghĩa, mang theo cách lạnh lùng chôn vùi tình người. Lục Ly cũng tu luyện hàn băng chi lực, hơn nữa nhận thức đối với hàn băng lực lượng cũng khá sâu. Nhưng dù là Lục Ly hay Dĩ Uyên, Lương Thiếu Dương, Bàng Phong cũng chỉ có cảnh giới khai nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa trong cảm giác Tần Liệt, thực lực Lục Ly có lẽ còn yếu nhược hơn hai người Bàng Phong, Dĩ Uyên. Tối đa có thể ngang hàng với Lương Thiếu Dương. Năm xưa tại thời điểm ở Lăng Gia Trấn, Lục Ly cũng là khai nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn một năm trước, Lục Ly chỉ mở 7 cái nguyên phủ. Hiện tại cô nàng có 9 cái nguyên phủ toàn bộ dồi dào lực lượng. Dù sao vẫn là khai nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn một năm trước, hắn chưa bước vào khai nguyên cảnh. Hắn bị Lục Ly đối xử lạnh nhạt mỉa mai. Hắn bị Cưu Lưu Du không thèm nhìn. Hôm nay, khí cụ tông tuy gặp phải đại nạn, hắn lại có thể đính đạc đứng ở trước mặt Lục Ly. hôm nay hắn có thể dùng thân phận võ giả đồng cấp cùng Lục Ly chính diện nói năng. Muốn ngăn ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Liệt đưa tay. Rắc rắc rắc. Do hàn khí xâm bạch ngưng kết khối băng. Hóa thành một thanh băng kiếm. Băng kiếm vừa thành. Một luồng khí tức còn băng hàn hơn cả Lục Ly đột nhiên từ trên người Tần Liệt tràn ngập ra. Tấm. Thần. Hồn. Hết thảy ý niệm trong đầu Tần Liệt. Như kết thành băng xương toàn bộ. Hắn lập tức tiến vào ý cảnh cực hàn. Một tầng xương lạnh tại trên người hắn ngưng hiện. Hai con ngươi của hắn biến thành màu trắng bạc. Hắn nhìn về phía Lục Ly. Hờ hững nói nếu như không thể lĩnh ngộ hàn băng ý cảnh. Cả đời ngươi không phải là địch thủ của ta. Băng kiếm xông về phía trước. Một đạo băng mang sắc bén đột nhiên bắn tới trước ngực Lục Ly. Thủy tinh kiếm trong tay Lục Ly lan tràn hàn vụ. Trong khoảnh khắc. Cả người Lục Ly bị hàn vụ bao lấy. Ngay tại lúc thân ảnh cô nàng mơ hồ. Nhiều đóa băng hoa đột nhiên từ trong hàn vụ bay ra. Mỗi một đóa băng hoa như được điêu khắc tỉ mỉ mà thành tinh xảo đẹp đẽ lại ẩn chứa hàn lực kinh người. Đóa đóa băng hoa lượn vòng. Chịu điều khiển của Lục Ly. Càng làm cho đảo loạn hàn mang trên thân kiếm Tần Liệt. Chỉ nghe từ trong hàn vụ truyền đến một hồi tiếng vang leng keng dễ nghe. Sau đó Tần Liệt không cảm thấy được bên trên băng mang thuộc về khí tức của hắn. Ý cảnh sao lĩnh ngộ của ngươi còn quá ít rồi. Nhận thức của ngươi đối với hàn lực còn chưa đủ Lục Ly quát. Đóa đóa băng hoa ấm ánh. Bỗng nhiên nhao nhao từ trong hàn vụ bay ra. Bỗng nhiên hung mãnh giống như mưa đá. Điên cuồng hướng phía Tần Liệt rơi xuống. Địa hãm Tần Liệt lặng lẽ vận địa tâm nguyên từ Lục. Dùng đại địa chi lực trong thể nội để dẫn phát dị biến đại địa. Ở bên trong hàn vụ. Mặt đất dưới chân Lục Ly đột nhiên vỡ ra. Như yêu ma mở cái miệng rộng. Từ sâu trong địa tâm truyền đến lực hút mãnh liệt. Thân hình lãnh ngạo của Lục Ly ở bên trong hàn vụ bỗng nhiên kịch liệt lay động, bước chân trở nên loạng choạng. Đương, đương, đương. Giờ phút này, một tay Tần Liệt giơ băng thuẫn lên, chặn hết những đóa băng hoa ấm ánh kia. Lưng cõng Đường Tư Kỳ tiếp tục xông về phía trước. Khi hắn tới gần hàn vụ, hắn một mặt băng thuẫn cầm trong tay nện thẳng vào trong làn sương mù. Oành! Hắn nghe được một tiếng trọng kích. Cũng nghe được Lục Ly kêu rên. Nhưng hắn không liếc mắt nhìn. Mà là tăng tốc lướt qua Lục Ly. Lăng ngữ thi lăng huyên huyên cản hắn lại cho ta bên trong hàn vụ. Đột nhiên Lục Ly quát lên chói tai. Trên cao lầu. Lăng ngữ thi và lăng huyên huyên đang lơ đãng. Trên khuôn mặt hai cô gái đều có chút bất đắc dĩ. Thả mình từ trên lầu xuống. Các nàng ngăn trở trước người Tần Liệt. Thật xin lỗi, chúng ta không thể để cho ngươi đi. Nét thanh lệ trên khuôn mặt lăng ngữ thi tràn ngập vẻ ngại ngùng. Trên cánh tay tuyết trắng của nàng có đầy những cái vòng phủ lên. Thời điểm này những vòng tròn kia thi nhau sáng lên. Chân váy lăng huyên huyên như có hỏa diễm nhen nhóm, nhiều luồng lửa hiện lên xung quanh nàng. Thần sắc nàng cũng xấu hổ. Đứng ở đàng kia thân hình không được tự nhiên. Ngập ngừng nói cách này. Ta không dám không theo Lục sư tỷ. Cho nên chỉ có thể cản ngươi lại. Thực xin lỗi nha. Ô ô ô thanh âm như được thổi qua con ốc vang lên từ chỗ hàn vụ Lục Ly truyền đến. Khuôn mặt lăng ngữ thi khẽ biến. Nàng biết rõ thanh âm kia ý vị như thế nào. Nàng biết rõ đây là Lục Ly muốn gọi người thất sát cốc. Nàng hiểu một khi người thất sát cốc tụ tới Tần Liệt chắc chắn không tránh khỏi kiếp nạn này. Muội muội, cản hắn lại lăng ngữ thi quát lên một tiếng. Đôi mắt sáng lại không ngừng nháy động. Nháy mắt ra dấu cho lăng huyên huyên. Tâm thần hai tỷ muội tương thông. Một ánh mắt là có thể biết người kia nghĩ gì. Cho nên lăng huyên huyên nhìn ánh mắt của nàng. Lập tức hiểu ý bèn nhanh chóng vận chuyển hỏa diễm linh quyết. hỏa diễm vù vù bốc lên khắp toàn thân. Các nàng cùng lao về phía Tần Liệt. Tần Liệt cõng Đường Tư Kỳ, hai tỷ muội lập tức xông tới phía hắn, ánh mắt lại hờ hững. Hắn vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, ánh mắt hắn có chút sáng ngời. Hắn nhìn thấy trên người hai tỷ muội không có cảm giác được một tia sát ý lăng lệ ác liệt. Ngay tại lúc hắn sững sờ, cái khí thế của hai tỷ muội thoạt nhìn rất lớn kia bỗng nhiên tách ra một trái một phải. Vậy mà vọt qua hai bên trái phải, vọt ra phía sau của hắn. Đáng chết, bị hắn trốn mất. Lăng Huyên Huyên quát to một tiếng, lại nhanh chóng quay đầu lại. Đừng để hắn chạy thoát. Lăng Ngữ Thi khẽ kêu lên nhịp nhàng. Thân hình Tần Liệt hơi khẽ chấn động. Hắn không hề do dự. Trước khi hai tỷ muội tổ chức lên tiến công một lần nữa, hắn nhanh chóng lướt đi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đầu thập tự phố. Ở sau lưng tỷ muội Lăng Ngữ Thi vẫn còn giả vờ truy kích. Ở nơi xa hơn, Lục Ly bên trong hàn vụ bị nhé ở bên trong kẽ đất, vẫn chưa giãy giụa đi ra được. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezic Phong chương 195 phong cấm. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Tại đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn. Khục khục. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên tái nhợt, lão cầm khăn mặt che miệng, ho khan liên tục. Trên khăn mặt kia ẩm ẩm truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Ba đại cung phụng La Chí Xương, Phong Kỳ, Tưởng Hảo cùng với bảy đại trưởng lão nội tông Mặt Hải, Đàm Đông Lăng. Giờ phút này toàn bộ ở vào trên mặt đá một đỉnh núi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Gơ. Quan sát lấy cả tòa thành trì dưới chân núi. Giờ phút này, tứ đại quảng trường địa hỏa thủy phong khí cụ thành, rất nhiều đường phố phồn hoa đều có hỏa diễm thiêu đốt. Từ trên đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn nhìn xuống, phảng phất có một con hỏa long dài đang chạy khắp nội thành khí cụ thành. Ở những con hỏa long kia liên tục truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhiều võ giả mặc trang phục khác nhau chạy khắp tứ đại nội thành, tiến hành đuổi giết đối với khách khanh khí cụ tông và võ giả Huyết Mâu. Khắp nơi khí cụ thành đều có chiến hỏa, rất nhiều khu vực tường đổ, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên trên đường phố. Bên ngoài khí cụ tông càng có rất nhiều võ giả tụ tập, vây quanh trọn khí cụ tông, thậm chí cả Diễm Hỏa Sơn nữa. Ám Ảnh Lâu Xâm La Điện Vân Tiêu Sơn Thất Sát Cốc Tử Vụ Hải Ứng Hưng Nhiên vừa ho khan kịch liệt, vừa cắn răng quát khẽ. Trong mắt lóe ra cừu hận thấu xương. Mở ngoặc tròn dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng, Ne 888, Cô A Đan và các bằng hữu. Đóng ngoặc tròn. Đông Lăng còn chưa có tin tức lang tà, Phùng Dung Hạ Đại Cung Phùng La Chí Xương quát. Thần sắc Đàm Đông Lăng ảm đạm, vẫn chưa về, cố gắng. Ra bất ngờ cũng nói không chừng. Sắc mặt tất cả mọi người đều trầm trọng. Lang Tà và Phùng Dung là trụ cột Huyết Mâu, phụ trách điều hành Huyết Mâu giết địch bên ngoài. Giờ đây, thân là người tâm phúc của Lang Tà, tung tích Phùng Dung không manh mối, làm cho ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão nội tông đều có cảm giác không có hy vọng. Bọn họ chỉ là luyện khí sư, cả đời đều kính dâng cho luyện khí chi đạo. Bọn họ không dành thời gian quá dài đắm chìm vào võ đạo. Dù có thật lòng muốn liều chết quyết chiến, bọn họ căn bản không cách nào phát ra nổi tác dụng gì. Một võ giả cùng cấp bậc cũng đủ để làm nguyên một đám bọn họ nhanh chóng tan tác. Lang Tà không có việc gì đâu. Đại cung phụng La Chí Xương an ủi người khác, cũng tự an ủi bản thân. Hắn còn cường đại hơn so với các ngươi tưởng tượng. Trừ phi Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh phái cường giả ra. Nếu không hắn muốn đi đâu có lẽ không ai có thể ngăn cản hắn, coi như là người mạnh nhất năm thế lực lớn xuất động cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Lang Tà còn cường đại hơn so với sư phụ hắn năm xưa. Vẻ mặt mọi người hơi chấn. Tần Băng cũng không thấy đâu, không biết xảy ra điều gì bất ngờ. Tưởng Hảo than nhẹ. Tất nhiên là vì Đường Tư Kỳ và Liên Nhu phải rời tông môn một chuyến. Ứng Hưng Nhiên trầm mặt. Ta đã cố ý phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn luyện khí. Hắn có thể biết được chuyện Đường Tư Kỳ, Liên Nhu bị bắt tất nhiên là có người thông chi cho hắn biết cái đứa gọi là Dĩ Uyên đến từ chính Tử Vũ Hải đúng không? Đúng vậy, hắn từ Tử Vũ Hải tới. Mặt Hải trả lời. Nhất định là hắn rồi, Ứng Hưng Nhiên khẽ nói. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Nhìn bên trong thành trì chìm trong hỏa diễm. Nhìn võ giả thế lực khắp nơi tụ dưới chân núi. Thần sắc bọn họ đều ngưng trọng. Bọn chúng vây mà không công, là muốn bắt giữ chúng ta, bọn chúng còn cần chúng ta luyện khí. Phòng Kỳ trầm ngâm trong chốc lát. Thở dài nói lơ. Lơ. U. Cơ. Này. Bọn chúng đuổi giết khách khanh ngoại tông có sức chiến đấu bốn phía trong thành. Đánh chết người Huyết Mâu. Là muốn đoạn nanh vuốt chúng ta. Một khi Huyết Mâu bị diệt. Một khi khách khanh có sức chiến đấu từng người bị giết. Chỉ còn lại luyện khí sư là bọn chúng ta đây. Sẽ không có bất luận lực chống cự nào nữa. Chỉ có thể mặc cho do bọn chúng bài bố rồi. Tưởng Hảo nói chen vào. Đợi a, chờ Lang Tà và Phùng Dung có thể trở về. Nếu như Huyết Mâu thật sự bị diệt, khí cụ tung. Chỉ sợ thật sự không tồn tại nữa. Đại cung Phụng La Chí Xương cũng thở dài thật sâu. Trên một con đường ra vào tông môn khí cụ tông, Tần Liệt lưng cõng Đường Tư Kỳ tại chỗ bóng tối góc đường đứng lại, nhìn tông môn khí cụ tông xa xa. Ô Thác và võ giả Vân Tiêu Sơn, còn có cái tên Sử Cảnh Vân kia, thời điểm này ngay tại môn khẩu ngoại tông khí cụ tông. Hai người trụm lại trầm giọng trò chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Ô Thác, đáy lòng Tần Liệt trầm xuống. Biết rõ muốn bước vào khí cụ tông cơ hồ là một chuyện không có khả năng xảy ra. E sợ Ô Thác, Sử Cảnh Vân phát hiện hắn nên chỉ dừng lại một chút. Hắn lặng lẽ co lại, lùi về một tòa thạch lâu đen xì rất xa đằng sau. Vừa tiến đến, hắn đã ngửi thấy một mùi máu tươi đầm đặc. Tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Hắn phát hiện nhà này kiến tạo từ thanh nham sơn trong thạch lâu. Có 6 thi thể mới chết không lâu. Từ trang phục thì bọn họ cũng hẳn là khách khanh ngoại tông, hơn nữa hẳn là sức chiến đấu rất mạnh. Hiển nhiên, nơi đây cũng bị thanh tảo rồi. Những khách khanh xung quanh khí cụ tông kia đều bị thanh lý. Bị người kích sát hết rồi. Vượt qua những thi thể huyết chảy như suối kia. Tần Liệt cõng Đường Tư Kỳ đi tới bên trong xương phòng u ám. Cởi bỏ dây ra bó buộc Đường Tư Kỳ. Đặt nàng nằm chỉnh tề rồi nói ta xem các chỗ rồi. Con đường tiến về Diễm Hỏa Sơn bị phong kín rồi. Bây giờ chúng ta muốn hồi tông đều không dễ dàng đâu. Khi nhìn thấy Ô Thác là hắn biết đối phương tính toán thế nào. Bóp chết sức chiến đấu của khí cụ tông trong thành đắc. Trước hắn cứ nắm giữ khí cụ thành trong tay. Sau đó cá trong chậu. Bắt sống toàn bộ luyện khí sư ở Diễm Hỏa Sơn. Rõ ràng là bọn chúng không muốn những luyện khí sư kia chết. Hơn nữa bọn chúng đối với chuyện khí cụ tông tích lũy tài phú nhiều năm như vậy cũng rất thèm thuồng. Tần Liệt suy nghĩ một chút thì suy đoán chờ khi sự tình nội thành xử lý xong rồi. Thủ lãnh năm thế lực lớn sẽ tề tụ ở chân núi Diễm Hỏa Sơn. Sẽ chính thức gặp gỡ thương nghị chia cắt những tài nguyên kia của khí cụ tông như thế nào. Linh tài. Linh thạch. Linh dược. Phân phối chia tách tài nguyên. Thành trì. Khí cụ tông và Diễm Hỏa Sơn. Luyện dược sư như thế nào? Những người kia cần phải thảo luận rõ ràng, sau đó mới có thể chính thức bước vào khí cụ tông. Trước đó, những cung phụng kia và trưởng lão đều bị nhốt tại Diễm Hỏa Sơn. Cũng sẽ không cho phép bọn họ bước ra một bước. Trên thực tế, nội thành thời điểm này khắp nơi đều là giết chóc. những trưởng lão chỉ cần không ngốc, thì cứ ở lại Diễm Hỏa Sơn coi như là được an toàn. Đường Tư Kỳ nháy mắt, thần sắc có chút sốt ruột, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nàng nói không nên lời. Ta không biết ngươi muốn nói cái gì. Tần Liệt cau mày. Hiện tại ta cũng vô kế khả thi. Ta cũng không biết nên đi nơi nào. Thời điểm này khắp nơi khí cụ thành đều là người của năm thế lực lớn. Tất cả cửa ra vào đại thành có lẽ ở vào trạng thái phòng ngự nghiêm mật nhất. Muốn ở thời điểm này ra vào thành e rằng chẳng dễ dàng. Hắn nhìn về phía Đường Tư Kỳ. Lại nói Đường Hồi Tông cũng bị phong kín rồi. Chúng ta mạo muội hiện thân có khả năng thật lớn bị bắt sống. Cho nên, con đường này cũng đi không thông. Kể từ đó, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa. Chỉ có thể tìm chỗ ẩn thân ở nội thành đắc. Theo ý ngươi thì sao? Cặp mắt dễ thương của Đường Tư Kỳ cứ nhướng lên nhìn về phía một điểm không gian giới trên ngón tay trắng nõn của nàng. Trong giới chỉ của ngươi có cái gì ta có thể cầm lấy sao? Tần Liệt thăm dò. Đường Tư Kỳ vội vàng nháy mắt ba lượt. Ta thử xem vậy. Tần Liệt ngạc nhiên. Duỗi một đầu ngón tay ra điểm lên một quả không gian giới ở đằng kia. Một đám tinh thần ý thức của hắn bỗng nhiên thẩm thấu vào trong đó. Một viên đan dược mượt mà bóng loáng giống như quả hồng bảo thạch. Cái thứ nhất ánh vào bên trong tâm thần hắn. Hắn bỗng nhiên minh bạch Đường Tư Kỳ muốn hắn làm gì rồi. Ý niệm trong đầu biến đổi. Một viên đan dược như quả bảo thạch hồng nhuận phơn phớt rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn nắm bắt một viên thuốc lại hỏi viên thuốc này có thể giải cấm chế cho ngươi mở ngoặc tròn dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng. Ne 888. Cô A Đan và các bằng hữu. Đóng ngoặc tròn. Đường Tư Kỳ tranh thủ thời gian lại nháy mắt. Tần Liệt nhẹ gật đầu. Đưa lên mũi ngửi thử. Hắn ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Cái đan dược này như dùng máu tươi đặc thù ngưng tụ thành. Mùi rất gây mũi. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Liệt hỏi lại. Mặt Đường Tư Kỳ lộ ra sắc thái vội vàng. Tiếp tục nháy mắt lần nữa. Dùng cách thức này để cho thấy cái viên đan dược kia không có vấn đề. Tần Liệt không cần phải nhiều lời nữa. Hắn một tay khẽ kéo cái cằm thon gọn tuyệt trần của Đường Tư Kỳ. Một tay đút viên đan dược hồng nhuận phơn phớt vào trong làn môi đỏ của Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ có chút gian nan nuốt đan dược xuống. Một hồi khí huyết chấn động rất rõ ràng từ trong thể nội nàng phát ra. Cái khí huyết kia như dẫn động máu tươi ngưng trệ. Làm cho đường huyết của nàng lung lay cử động. Khục khục khục không bao lâu, nàng bỗng nhiên ho khan kịch liệt thân hình cứng ngắc hồi lâu rốt cuộc cũng có thể động đậy. Đây là huyết cấm chi thuật mà huyết mâu thường dùng. Đan dược lưu thông máu là phương pháp hốt thuốc đúng bệnh nhất để bỏ cấm thuật. Ta dùng thời gian dài như vậy. Mới dùng một đám ý thức đem đan dược lưu thông máu gãy cho nhúc nhích. Con mắt Đường Tư Kỳ trợn tròn. Lộ ra chút khó chịu. Phải mất một lát mới nói chuyện lưu loát được. Ở đây có mật đạo có thể trực tiếp tiến vào khí cụ tung. Tại đây Hạ Tần Liệt ngạc nhiên. Đường Tư Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Duyên dáng hô to tông chủ đem tông môn những bí điển kia giao cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không xem qua? Còn chưa kịp xem. Tần Liệt gật đầu. Ta có thể biết cái mật đạo này cũng là bởi vì trong một cuốn bí điển có ghi lại. Đường Tư Kỳ ngúc ngắc chân tay. Trên khuôn mặt xinh đẹp dần dần bị mây đen bao trùm. Chỉ mới có một ngày. Tông môn phải chịu kinh thiên chi biến như thế. Ai? Hy vọng tông chủ có biện pháp a. Nói như vậy xong. Nàng không chút suy nghĩ. Tóm lấy tay Tần Liệt. Dắt Tần Liệt ra một gian xương phòng. Sau đó bước tới một hòn non bộ. Bị bàn tay nhỏ bé ôn nhuận của nàng nắm. Tần Liệt mới đầu có chút không thích ứng. Thế nhưng thấy thần sắc nàng vội vàng. Tần Liệt cũng cứ thế đi theo. Nhanh chóng, Đường Tư Kỳ dắt hắn đi tới phía sau hòn non bộ. Có một sơn động nhỏ ở trong giả sơn. Tận cùng bên trong nhất, có lẽ có một tảng đá lớn chắn lấy cửa động. Đẩy nó sang là có thể thông qua con đường bằng đá trực tiếp tiến vào tông môn. Cái lối đi này là một gã tông chủ đa tình mấy đời trước tìm người đả thông, là để cho hắn tiện đường lặng lẽ bỏ đi hẹn hò tình nhân bên ngoài. Đường Tư Kỳ bĩu môi giải thích. Tần Liệt và nàng cùng nhau tiến vào trong động ở hòn giả sơn. Cái hòn non này vốn không lớn. Tiểu sơn động bên trong cũng hẹp. Sơn động chỉ cho phép một người đi lại. Khi hai người tiến vào còn phải rụt lại đầu khom người. Thân thể người nọ cơ hồ dán sát thân thể người kia. Bước chân rất chậm chạp mới có thể di động vào bên trong. Mở ngoặc tròn dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng, Ne 888, Cô A Đan và các bằng hữu. Đóng ngoặc tròn. Đại nhân có lệnh. Thanh lý qua khu vực. Một lúc nữa kiểm tra thêm một lần. Các ngươi vào lục soát đi đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một tiếng phân phó lạnh lùng. Chợt có tiếng bước chân trầm trọng từ cửa ra vào thạch lâu truyền đến. Trong hòn giả sơn Tần Liệt biến sắc. Bên trong huyệt động tối đen như mực bỗng nhiên hắn kéo Đường Tư Kỳ. Muốn tới gần tai nhỏ giọng phân phó nàng. Làm cho nàng phải dừng lại. Nhưng mà trong sơn động vừa hẹp vừa tối tăm. Hai người cũng đều khom người. Hắn bỗng nhiên dướn về phía trước như vậy tựa hồ làm ra hành động không đúng. Ngươi hôn ta làm gì? Đường Tư Kỳ hô nho nhỏ như mối kêu tại trong sơn động tối đen, gò má nàng nóng lên. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 196 say nắng. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Mùi thơm như lan như xạ. Từ trên cơ thể Đường Tư Kỳ truyền đến. Chui vào lỗ mũi Tần Liệt. Làm cho tâm thần Tần Liệt loạn lên. Ở sâu trong sơn động tối đen, hai người lon khom thân thể dán chặt vào nhau, Tần Liệt còn thò tay ôm nàng. Nghe nàng hờn dỗi một tiếng, sắc mặt Tần Liệt biến hóa. Lập tức ý thức được môi hắn vừa mới đụng chạm một chỗ có chút mẫn cảm. Đừng nói nữa, có người đến. Hắn hạ giọng giải thích. Trong bóng tối, Đường Tư Kỳ không lên tiếng, cũng chăm chú lắng nghe. Nàng cũng đã nghe được tiếng chân võ giả dạo bước vọng tới. Đã nghe được những người kia nói chuyện với nhau không kiên nhẫn. Sau đó nàng liền biết nàng đã hiểu lầm Tần Liệt. Lục soát thêm lần nữa, nói không chừng có cá lọt lưới đang ẩn núp đấy, còn có thể có người trở về. Gã thủ lĩnh bên ngoài hô to. Đã hiểu đại nhân. Có võ giả lười biếng trả lời. Dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng, Ne 888, Cô A Đan và các bằng hữu. Có người dần dần đi tới hướng đằng sau hòn non bộ ở thạch lâu. Tần Liệt từ tốn điều chỉnh hô hấp, làm cho tim đập chậm dần. Thu liếm linh hồn ý thức, hơn nữa giảm ba đồng sinh mạng xuống. Hắn lặng lẽ tiến vào cảnh giới trạng thái vô pháp vô niệm. Dưới trạng thái này, hắn phảng phất có thể dung làm một thể cùng với thiên địa. Có thể hóa thân thành một bộ phận thiên địa. Như là chìm vào trạng thái hôn mê. Không làm người ta chú ý. Mặc dù võ giả có cảnh giới cao hơn hắn. Khi hắn đã tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm thì cũng rất khó phát giác được sự hiện hữu của hắn. Đường Tư Kỳ không có khổ công việc trong việc tu luyện trên đường võ đạo. Nhưng cảnh giới cực cao bản thân nàng đã đến vạn tượng cảnh. Nàng còn mạnh hơn Tần Liệt một bậc. Ứng phó với cuộc diện hiện nay, tuy nàng không thể tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm, nhưng nàng cũng có phương pháp của riêng mình. Phương pháp của nàng vô cùng đơn giản, nuốt trực tiếp một viên ngưng thần đan. Một viên thuốc vào bụng làm nhịp đập quả tim của nàng. Sự lưu động của huyết dịch, ba động sinh mệnh đều rõ ràng chậm dần. vậy mà nàng cũng đạt tới trạng thái giống với vô pháp vô niệm của Tần Liệt. Hai người một dựa vào trạng thái kỳ lạ, một dựa vào đan dược, thân thể dán chặt lấy nhau, cùng núp ở trong đồng ngọn giả sơn. Thanh âm võ giả nói chuyện với nhau bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến một đôi lời. Đám người thạch lâu kiểm tra, tìm kiếm trong xương phòng và trong viện một phen, nhưng không ai lưu ý đến hòn giả sơn. Càng không có ai thử xâm nhập thạch động hẹp trong ngọn giả sơn. Đám người phụng mệnh tra xét đã qua một hồi lâu mà không phát hiện bất cứ điều gì thường nào thì lặng lẽ bỏ đi. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ không lập tức trở lại trạng thái bình thường. Thân thể hai người dựa sát vào nhau, mãi vẫn không nhúc nhích. Bọn họ vẫn còn chờ đợi. Bọn họ sợ hãi những người kia giở trò hồi mã thương. Rất lâu sau, cơ thể Đường Tư Kỳ cứng đơ mới thoáng giật giật cánh tay ngọc. Nàng nhẹ nhàng thổi Tần Liệt. Ngươi sao thế? Bờ môi chu lại. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm. Tần Liệt ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng. Tâm thần vừa loạn. Một lần nữa tụ linh hồn ý niệm trong đầu lại. Lạnh nhạt đáp một câu ta không sao. Chúng ta tiếp tục đi chứ? Đường Tư Kỳ trưng cầu ý kiến của hắn. Tần Liệt gật đầu ừ. Vì vậy Đường Tư Kỳ khởi hành. Sau đó nàng bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng. Thoáng cái thân hình mềm vặt ngả vào người Tần Liệt. Cái thân hình phồng phao nóng bỏng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nửa đứng nửa ngồi quá lâu chân của ta tê dần rồi. Nàng ngượng ngùng nói. Tần Liệt không động đậy, cũng không trả lời, chỉ là giữ cho tư thế của mình không thay đổi. Cái thân thể uyển chuyển mê người cứ như vậy tựa cả vào hắn. Mặc dù là hắn đối với Đường Tư Kỳ không có tâm tư gì khác, cũng nhìn không được nữa nổi lên lòng hưu dạ vượn. Hơi thở của hắn nhanh dần, hắn sợ hắn khống chế không nổi cho nên hắn càng không dám động. Đường Tư Kỳ giải thích một câu cũng không nói gì tiếp nữa, nàng tựa vào người Tần Liệt cái chân nhẹ nhàng cử động. Nàng đang thử cử động chậm chậm. Khi nàng đá chân vận động, cái thân thể linh lung hấp dẫn kia của nàng khi thì đột nhiên kề sát, khi thì đột nhiên tách ra, như trêu chọc tâm Tần Liệt. Mỗi khi nàng chuyển động, dịch chuyển khỏi người Tần Liệt, Tần Liệt tự nhiên sinh lòng buồn vô cớ, có chút lưu luyến. Lúc thân thể nàng sát lại, tâm của Tần Liệt lại nhộn nhạo, sinh ra cảm giác thỏa mãn rất kỳ diệu. Tần sư đệ, ngươi nói lần này chúng ta có thể còn sống sót hay không trong bóng tối? Bỗng nhiên Đường Tư Kỳ hỏi giọng nghe xa xôi. Nàng thử nhúc nhắc chân kia, co duỗi toàn thân, vung vẩy cặp chân thon, hoạt động làm nóng lại huyết dịch. Nàng bị huyết cấm chi thuật của huyết ảnh làm ngưng trệ huyết dịch. Tuy nuốt đan dược lưu thông máu, huyết dịch có thể không đạt tới trạng thái lưu động bình thường. Cũng vì thế, ngồi xổm trong sơn động một chốc lát, nàng mới hết nhức mỏi nhưng đứng vẫn không vững. Đây là di chứng trong ngắn hạn của huyết cấm chi thuật. Ta không biết, Tần Liệt trầm giọng nói. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Đường Tư Kỳ nói tiếp. Ngươi cứ hỏi. Tại sao ngươi phải giết Lương Thiếu Dương là vì ta sao? Trong bóng tối, Đường Tư Kỳ đã ngừng vận động. Đôi mắt đẹp lóe sáng. Không gian giới trên tay nàng phóng xuất ra ánh sáng âm u mịt mờ. Trong ánh sáng yếu ớt âm u, nàng nhìn vào khuôn mặt Tần Liệt. Nửa người còn dán chặt lấy Tần Liệt. Nàng tựa hồ không vội dịch chuyển ra. Hắn không chết, ta không thể yên giấc. Một tia ánh sáng nhạt trong sơn đồng hắt lên khuôn mặt. Thần sắc Tần Liệt bình tĩnh. Lạnh nhạt nói trước đó hắn dùng âm thực trùng hại ta. Sau đó ở tự do thương đạo đột nhiên hạ sát thủ. Hai lần thiếu chút nữa ta chết. Ta về khí cụ tông thì chuyện đầu tiên là giết người này. Bởi vì ta không dám cam đoan dưới ám toán của hắn, ta còn có thể may mắn sống sót lần thứ ba. Không liên quan gì với ta thật chứ? Tia sáng ngời trong ánh mắt Đường Tư Kỳ. cơ to sơ u vinh quy quy quy quy thất vọng nồng đậm. Thực cũng không phải là bởi vì ta sao. Cũng có một điểm. Trầm mặc một hồi. Tần Liệt mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta không muốn ngươi lẻ loi trơ trọi bỏ khí cụ tông đi. Ta cũng không muốn nhìn ngươi bị hắn làm hại. Những gì vốn nên thuộc về ngươi. Ta muốn đòi lại cho ngươi. Đôi mắt dễ thương Đường Tư Kỳ sáng rực. Trong mắt nàng phát sáng. Khóe miệng nàng đã có một tia vui mừng. Cái này. Trong lý do ngươi giết Lương Thiếu Dương chiếm được mấy phần nàng lại hỏi. 2-3 thành á. Tần Liệt thản nhiên nói. Thế cũng đủ rồi. Một nụ cười tươi nơi khóe miệng xinh đẹp Đường Tư Kỳ. Trước khi Tần Liệt kịp phản ứng. Đột nhiên nàng dướn lên trước. Cặp môi thơm mềm mại thơm tho của nàng như chuồn chuồn điểm nước chạm vào mặt Tần Liệt. Chợt nàng cười tươi bảo đây là ban thưởng cho ngươi. Hừ. À. À. À. Tần Liệt ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn về phía Đường Tư Kỳ, vô thức sờ lên chỗ mặt được nàng điểm trúng, thần sắc có chút mộng mị. Đi thôi, tảng đá chặn con đường đang ở phía trước, ta đã có thể nhìn thấy. Nụ cười mê người trên mặt Đường Tư Kỳ không mất đi, dường như tâm tình nàng không tệ, nàng bước chân lên đằng trước. Không gian giới trên tay nàng tiếp tục phóng xuất ra ánh sáng nhạt mịt mờ. Trong sơn động mịt mùng, ánh sáng nhạt kia in cái dáng điệu dụ người mơ hồ kia vào lòng người. Sơn động hẹp lắm, nàng phải cúi lon khom, cặp mông đầy đặn có chút vểnh lên. Cây đào mật tựa như có hình dạng hoàn mỹ ở cách bờ mông kia hiện lên. Cực kỳ mê người. Tần Liệt ở đằng sau kinh ngạc nhìn, bất giác chợt phát hiện hỏa khí của mình nóng lên chỉ trực chờ xông ra. Trong đầu, hắn đã in dấu thật sâu hình ảnh Đường Tư Kỳ tư thế di chuyển gợi cảm. Bờ mông uốn éo từ từ đi trong sơn động. Khắc ở sâu trong óc hắn. Hắn không ngừng nghĩ sang chuyện khác nhưng hình ảnh đó cứ nghịch ngợm như thế nào cũng lái không được. Bỗng nhiên hắn cảm thấy miệng đắng lưới khô. Oành! Lúc hắn còn ngẩn người. Hắn nghe được thanh âm thạch đầu rơi xuống đất truyền đến từ phía trước. Sau đó mới phát hiện Đường Tư Kỳ đã rời hòn đá. Ở phía trước mừng rỡ mời hắn. Tần sư để đi nhanh lên. Bí điển nói thật đúng. Thực sự có một con đường bằng đá đây này, tông chủ của khí cụ tông mấy đời trước xem ra thật đúng là đồ không tốt. Đào cái con đường bằng đá chỉ để đi ra ngoài hẹn hò tình nhân. Lâu rồi không sửa. Đường Tư Kỳ líu lo thở nhẹ, tựa hồ có chút không ra vị tiền bối kia. Tần Liệt không thể không vận chuyển hàn băng quyết mới có thể ngăn chặn tạp niệm trong ấp. Hắn lại hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần. Sau đó đi tới. Dưới chân Đường Tư Kỳ quả nhiên có một con đường bằng đá. Con đường bằng đá đi thông lòng đất. Đen như mực từ đó còn truyền ra mùi hôi thối. Ta xuống trước, ngươi ở phía trên chờ một chút. Lúc nào ta cho ngươi xuống, ngươi hẵng xuống. Tần Liệt cau mày thả người xuống con đường bằng đá. Dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng, Ne 888, Cô A Đan và các bằng hữu. Con đường bằng đá rộng rãi hơn so với hắn tưởng tượng, rộng hơn không ít so với sơn đồng trong hòn giả sơn. Khi hắn rơi xuống con đường bằng đá, bên cạnh còn có bảo thạch lòe lòe tỏa sáng làm cho cái con đường bằng đá này sáng ngời không ít so với phía trên. Trên con đường bằng đá, hắn quan sát đại khái thì phát hiện không có gì gì thường. Sau đó mới hướng lên phía trên gọi Đường Tư Kỳ, ngươi xuống đây đi. Rồi. Đường Tư Kỳ cười nhõng nhẽo trầm thấp. Sau đó bỗng nhiên từ bên trên nhảy xuống. Tần Liệt sững sờ, vô thức thò tay ra đón. Đường Tư Kỳ rơi thẳng vào trong ngực của hắn. Hai bàn tay hắn vừa vặn nâng đúng bờ mông hoàn mỹ của Đường Tư Kỳ. Cái mà lúc trước đã làm cho hắn miệng đắng lưới khô. cái đầy đặn trắng nõn đó làm cho hỏa diễm trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Hắn cảm thấy miệng hắn càng khô khốc. Hắn cảm giác được một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt thể xác và tinh thần của hắn, đang đốt diệt lý trí của hắn. Hai tay hắn không khỏi bóp chặt, chộp vào bờ mông đẹp làm huyết mạch hắn trướng phình lên. Trên con đường rộng lớn, dưới ánh sáng bảo thạch hai bên chiếu rọi xuống, trên mặt hắn đã có một quầng đỏ rực như thể mất đi lý trí. Ánh mắt của hắn cũng phóng xuất ra hào quang mà dã thú nguyên thủy mới có. A, Đường Tư Kỳ nhẹ giọng hét. Trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc ửng hồng phát ra làm say lòng người. Vẻ câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Ba quang rạng rỡ. Tần sư đệ, ngươi làm đau ta. Bỗng nhiên nàng cắn cặp môi đỏ mọng, liếc nhìn Tần Liệt một cái. Con ngươi mỏng nước nhìn Tần Liệt, ngượng ngùng nói đừng như vậy, chúng ta còn có chính sự cần làm đây này. Tần Liệt cả kinh, bỗng nhiên tỉnh, hắn phát hiện Hàn Băng Quyết kiến tạo tâm cảnh vậy mà rách nát rồi. Hắn tranh thủ thời gian lại lặng lẽ vận Hàn Băng Quyết, thậm chí hắn còn vận cả Hàn Băng chi lực trong nguyên phủ đi ra, lưu chuyển vòng quanh gân mạch toàn thân một vòng. Phải thế thì tà hỏa trong cơ thể hắn tê mới từ từ tắt đi, lúc này hắn mới chính thức khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà, hắn phát hiện hai tay hắn vẫn còn nâng cặp mông đầy đặn của Đường Tư Kỳ. Hắn vội vàng buông tay, sắc mặt có chút ngại ngùng ấm ấm ớ ớ nói vừa mới, ta. Hắn nghẹn lời, hắn không có cách nào giải thích, cũng hoàn toàn tìm không thấy một câu giải thích có lý. Không sao. Là ta, là đáng đời bản thân, là tự bản thân sằng bậy khiến cho đấy. Đường Tư Kỳ mím môi, xấu hổ nghiêm mặt. Trong đôi mắt dễ thương lại lóe lên một tia danh mãnh vui vẻ. À, ta còn tưởng là ngồi trong lòng mà Tần Sư Đệ thật sự vẫn không loạn. Hơn một năm trước, khi Tần Sư Đệ nhập môn khảo thí, đứng đắn đến cỡ nào đâu rồi, không tưởng tượng được đến bây giờ. Ha ha, lần này sao ta không thấy hỏa tinh bắn tung tóe tới đây chứ? Tần Liệt ngẩn ngơ. Cũng đã cách một năm rồi, nữ nhân này lại vẫn nhớ rõ sự kiện kia, khúc mắc đó đương nhiên chưa được cởi bỏ. Lần này cuối cùng cho nàng bắt được cơ hội, cuối cùng cho nàng tìm được cớ để phản kích rồi. Lòng của nữ nhân à? Tần Liệt lắc đầu cười gượng gạo. Không hề phản ứng lại câu trêu chọc của nàng tiếp mà quay đầu đi sâu vào con đường bằng đá. Dành tặng nhóm dịch giả Tiểu Băng, Ne 888, Cô A Đan và các bằng hữu. Đường Tư Kỳ như đánh thắng trận cười khanh khách luôn mồm, tâm tình sung sướng theo sát đằng sau. Hai người hồn nhiên không biết tông môn chính ở vào lúc sinh tử tồn vong. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 197 cây linh văn chủ cuối cùng. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Trời đã rạng. Ở ngoại tông khí cụ tông, những người không an hiểu chiến đấu đều đã ở trên diễm hỏa sơn. Ngoại tông chỉ còn lại có một số ít trưởng lão ngoại tông và võ giả huyết mâu. Bọn họ tụ cả tại hậu viện, không dám bước ra tông môn một bước. Đều lặng lẽ chờ Lang Tà và Phùng Dung trở về. Ở khu vực ngoại tông, bên trong một gian luyện khí thất đã hoang phế nhiều năm, trong một chiếc đỉnh thanh đồng lớn cũ nát bỗng nhiên vang lên một tiếng lạ lùng. Đây hẳn là luyện khí thất, gian phòng này nhiều năm rồi không cho ai thuê, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Bên trong đỉnh Đường Tư Kỳ nhỏ nhẹ nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Tần Liệt ngoi đầu lên khỏi chiếc đỉnh thanh đồng lớn, sau khi nhảy lên thì thò tay kéo Đường Tư Kỳ ra ngoài. Luyện khí thất đầy bụi bặm. Khi hai người hiện thân thì khẽ liếc nhìn nhau, thần sắc đều có chút khác thường. Tần Liệt chỉnh đốn lại trang phục, đưa bản thân trở lại trạng thái lạnh lùng, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Đường Tư Kỳ khẽ cắn môi, đôi mắt quyến rũ động lòng người xoay một vòng, bỗng nhiên cười rộ ha ha. cái thần sắc giả vờ giả vịt của tên Tần Liệt này làm cho nàng cười thầm. Làm cho nàng cảm thấy Tần Liệt kỳ thật có chút ngượng ngùng. Vẫn thường dùng vẻ lạnh lùng để che giấu bản thân. Trong huyệt động hòn non bộ trên con đường bằng đá, hai cái đoạn kiều diễm kia. Làm cho khoảng cách giữa hai người gần lại không ít. Từ trước đến nay Đường Tư Kỳ đều thích trêu cợt người ta. Đối với chuyện hơn một năm trước vẫn cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay để nàng tìm được cơ hội. Nàng thỉnh thoảng trêu chọc Tần Liệt vài câu. Nàng dần dần chiếm thế chủ động. Đôi mắt dễ thương nhộn nhạo sóng xanh ấy, nàng cười nói ra lời dịu dàng chuẩn bị cho tốt để đi ra ngoài sao. Bỗng nhiên Tần Liệt khẩn trương lên. Khi hắn nghe thấy lời nói của Đường Tư Kỳ, tự nhiên thả linh hồn ý thức ra thăm dò. Nhìn trộm động tĩnh xung quanh. Ồ, khi Tần Liệt dùng linh hồn tới lui tuần tra đến quanh trưởng lão ngoại tông Trình Bình thì lão cảm thấy có người tại luyện khí thất kia. Trình Bình sững sờ đột nhiên quát nhẹ. Lão và hai gã võ giả huyết mâu. Cơ hồ lập tức chạy tới luyện khí thất. Cánh cửa tại luyện khí thất đã nát mấy rồi. Trình Bình ngừng lại. Vấy tay để hai gã võ giả huyết mâu thủ thế. Phân tán ra để đánh bọc hậu. Sau đó lão mới thấp giọng hỏi ai ở bên trong. Nghe thấy thanh âm Trình Bình vang lên, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đồng thời thở phào một hơi. Hai người sợ là thời điểm này ở ngoại tông khí cụ tông cũng bị năm thế lực lớn chiếm lĩnh. Sợ một khi ngoi đầu lên đều nhìn thấy những sát thủ ám ảnh lâu. Xâm La Điện ở khắp trốn. Nếu đúng như vậy thì lần này bọn họ đúng là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Trình trưởng lão hả là ta, Đường Tư Kỳ. Ta là Tần Băng. Hai người hô lên thân phận. Trình Bình đột nhiên cả kinh. Quát khẽ lên thật là hai người các ngươi sao lại ở chỗ này. Lão khẽ vẫy tay cho hai gã võ giả huyết mâu. Hai người kia từ tốn thu linh khí vào. Hai người Tần Liệt và Đường Tư Kỳ lúc này từ cửa gỗ đầy mạng nhện ở trên cao nhảy xuống đi tới trước mặt Trình Bình. Tần Băng, Đường Tư Kỳ đúng là các ngươi. Trình Bình kinh hỉ. Lão Trình từ xa xa truyền đến tiếng hô của Đồng Tể Hoa. Không có việc gì, Tần Băng và Đường Tư Kỳ trở lại rồi. Trình Bình quát. À, Đồng Tể Hoa cũng kinh hỉ. Không bao lâu, Đồng Tể Hoa dẫn năm tên võ giả huyết mâu cũng từ đằng xa chạy tới. Lão ngạc nhiên nhìn về phía Đường Tư Kỳ. Hỏi làm sao các ngươi lại về được Dĩ Uyên và Liên Nhu đâu? Ánh mắt Đường Tư Kỳ buồn bã, Dĩ Uyên và Nhu tỷ chắc không trở lại nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Tể Hoa tỏ ra trầm trọng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trình Bình quát nhẹ. Đường Tư Kỳ nói rõ tường tận tình huống bên ngoài. Từ lúc Lang Tà, Phùng Dung đến, lúc Đế Thập Cầu, Nguyên Thiên Nhai hiện thân, kể rõ sự lợi hại của huyết ảnh, còn có liên hệ với huyết mâu nữa. Nàng nói rõ chuyện đã xảy ra trong đêm, từng chỗ kể chính xác. Đồng Tể Hoa và Trình Bình nghe xong cả kinh một lượt. Khi hai người thì nhìn về phía Tần Liệt, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Dùng linh khí bảo tạc chấn vỡ thân hình huyết ảnh, dùng đại địa chi lực kiềm kẹp huyết ảnh, lại trước chiến Bàng Phong, sau chiến Lục Ly, thành công đưa Đường Tư Kỳ trở lại tông môn. Đây đều là hắn làm. Thân là ngoại tông trưởng lão, Đồng Tể Hoa và Trình Bình biết rõ sự đáng sợ của Bàng Phong. Cũng nghe kể chỗ lợi hại của Lục Ly. Lại có thể tưởng tượng sự khủng bố của huyết ảnh. Tần Liệt một đường dẫn Đường Tư Kỳ chạy loạn trong khí cụ thành. Có thể gian nan trở lại tông môn. Trong mắt hai người thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Tần Liệt hỏi tình huống bây giờ. Rất tệ. Trình Bình thở dài một tiếng, nói ra huyết mâu phái người đi ra. Một khi đi ra ngoài thì sẽ không thể trở lại. Lang Tà và Phùng Dung đại nhân hiện tại cũng không có tung tích. Bên ngoài tông môn thì là tụ tập phần đông cường giả năm thế lực lớn. Bọn chúng phong tỏa đường ra. Hiển nhiên muốn khốn chết chúng ta. Hay là bọn chúng chưa đánh đến, bằng không thì chúng ta căn bản không ngăn được. Đồng tể hoa chỉ có gượng cười. Tôn chủ và ba đại cung phụng đâu rồi? Đường Tư Kỳ hỏi. Đều trên đỉnh núi, bọn họ hẳn cũng là vô kế khả thi, dù sao bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu. Đồng tể hoa cao mày. Là ta sai rồi. Ta không nên đem chuyện này nói cho Dĩ Uyên. Nếu như không phải như vậy, Lang Tà đại nhân cũng không thân hãm hiểm cảnh. Nếu như hắn có thể tỏa trấn huyết mâu, chúng ta có lẽ còn có lực đánh một trận. Lão làm không sai đâu. Tần Liệt trầm mặt. Dựa theo lời Dĩ Uyên nói, năm thế lực lớn muốn ra tay vơi sơ. Tỷ. O. Nơ. Gơ. Môn. Đã không phải là ngày một ngày hai đâu. Dù không có sự xuất hiện của ta, không có chuyện giết chết Lương Thiếu Dương, năm thế lực lớn sớm muộn hay gì vẫn sẽ xông tới. Sự xuất hiện của ta chỉ là đẩy nhanh chuyện này lên thôi. Ở đây cũng không an toàn, các ngươi đi trên núi A, trong thời gian ngắn bọn chúng chắc có lẽ chưa lên. Trình Bình nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta lên núi trước, xem tôn chủ và ba đại cung phụng nói như thế nào. Đường Tư Kỳ gật đầu. Tần Liệt và nàng cùng lúc rời chỗ luyện khí, hướng lên Diễm Hỏa Sơn. Sắc trời dần dần sáng. Trên quảng trường dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn kia, 12 cây cột linh văn trụ như cây cột chống trời, vẫn cao cao sừng sững như vậy. Hai người Tần Liệt và Đường Tư Kỳ khi đi trên quảng trường tới trước một cây linh văn trụ. Khi gần tới cây linh văn trụ thứ 12, Tần Liệt bước chân hơi chậm lại, hắn nhìn về phía cái cột cuối cùng này. Đó một cột linh văn trụ chưa thể hiểu được huyền diệu trong đó, trong nội tâm ầm ầm có chút tiếc nuối. Hắn hiểu, một khi khí cụ tông không còn tồn tại, 12 cây cột linh văn trụ hoặc là bị đập nát bị phá hủy, hoặc sẽ bị năm thế lực lớn chia nhau. Bất luận tình huống nào, 12 cây cột linh văn trụ đều khó có khả năng tiếp tục lưu lại tại đây. Mà hắn cũng lại không có cơ hội lĩnh ngộ huyền diệu bên trên một cột linh văn trụ cuối cùng. Không thể biết rõ ràng bên trong một cột linh văn trụ này đến cùng lạc ấm lấy linh trận đồ huyền bí như thế nào. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vậy, trước khi lên núi, hắn lại một lần nữa nhìn về phía một cột linh văn trụ cuối cùng này. Nhưng mà, chỉ là nhìn thật chậm thật sâu, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Hắn ngửi được một mùi máu tươi đầm đặc. Cái kia có mùi máu tươi, vậy mà đến từ chính linh văn trụ trước mặt, đến từ chính mặt ngoài cây cột. Thân hình của hắn hoàn toàn dừng lại. Hắn cau mày. Nhìn thật sâu nét vẽ khắc viễn cổ đại địa bên trên linh văn trụ. Hắn nhìn thấy các nét phác họa ở viền bức tranh vẽ lại nhiễm lên màu máu đỏ tươi. Linh văn trụ lên, một đường cong kỳ diệu, phảng phất do máu tươi ngưng tụ thành. Đây tuyệt đối không giống với trước đây hắn nhìn thấy. Không đúng. Sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng lên, hắn xem trong chốc lát, cứ như vậy đột nhiên ngồi xuống xếp bằng. Ngồi ở phía dưới một cột linh văn trụ cuối cùng. Đường sư tỷ, ngươi về Diễm Hỏa Sơn trước, ta ngồi một mình trong chốc lát, lập tức đi đi. Tần Liệt nói ra. Đường Tư Kỳ ở phía trước cũng dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn về phía hắn. Thần sắc nghi hoặc. Sao cơ còn chưa từ bỏ ý định. Muốn trước khi tông môn hủy diệt có tìm hiểu bí mật của quý cuối cùng của tông môn. Cho ta một chút thời gian. Tần Liệt nói ngắn gọn rồi mặc kệ hết thảy ngưng ghét một đám tinh thần ý thức hướng tới chữ tượng hình cổ nhuốm máu. Dùng linh hồn ý niệm trong đầu từ tốn miêu tả. Không bao lâu cuốn viễn cổ thiên địa đồ của cột linh văn trụ cuối cùng này bỗng nhiên trở nên tươi sống. Ở trong mắt Tần Liệt. Trên cây cột rất cổ xưa kia trông rất sống động. Như bị bịt kín một tầng huyết sắc. Cho hắn một loại cảm giác kinh hãi. dùng mình thật đáng sợ. Một đám tinh thần ý thức của hắn lại một lần thử trùng kích bên trong linh văn trụ, muốn xuyên thấu bích chướng. Hắn ngửi được một luồng càng thêm nồng đặc mùi máu tươi. Trong lòng của hắn sinh ra một loại ảo giác linh văn trụ bên trong, như có nồng đậm máu tươi tràn đầy lấy. Cố nén mệt mỏi trong lòng, một đám tinh thần ý niệm trong đầu hắn đột nhiên hướng bên trong bích chướng trùng kích. Thần kỳ! Tối thiểu phải mấy mươi lần trong đầu hắn đã đưa tinh thần ý niệm bắn lên bích chướng. Lần này vậy mà không có gì cản trở. Một đám tinh thần ý niệm trong đầu hắn cực kỳ thuận lợi mà vào. Sau một khắc, một tiểu không gian nhuốm máu bày ra trong ý thức hắn. Đây là thế giới bên trong linh văn trụ. Sắc trời huyết xối như rừng, đại địa một màu đỏ sẫm, đây là một quảng trường, giống quảng trường bên ngoài như đúc. Tại đây cũng có 12 cây cột linh văn trụ. 12 cây cột linh văn trụ cũng có vẽ có khắc đủ loại đồ án huyền diệu thần kỳ. Những hình ảnh mỹ lệ kia đều đang từ từ nhúc nhích, như có tính mạng có ý thức. Thí dụ như yêu ma tà vật bên trong thiên võng cấm ma đồ đều ngao ngao giống lên những tiếng gào kỳ quái. Tiếng kêu gào cũng không phải là nhẹ nhàng mà là kinh thiên động địa. Một mảnh thiên hà dài hẹp trong cửu khúc trường hà đồ, như ngân hà ngang trên không. Bên trong đó nước sông thanh tĩnh đang từ từ chảy xuôi dòng. Các loài chim bay dị thú trong thiên cầm cao tường đồ. Tại phiến không gian màu đỏ như máu dương cánh bay cao, không ngừng phóng xuất ra từng đợt chấn động linh lực kinh người. Bên trên linh trận đồ của 12 cây cột linh văn trụ ở chỗ này đều có năng lượng dồi dào. Dưới bầu trời bao phủ một màu huyết sắc. Phong cấm lấy phía dưới một lão nhân gầy trơ cả xương. Lão nhân kia đầu cúi thấp, gầy chỉ còn trơ xương khác lên một tầng da người, toàn thân không có một điểm huyết sắc. 12 cái xiềng xích dấu vết han loang lỗ. Một mặt hợp với linh văn trụ, một mặt hợp với xương cốt toàn thân. Nhìn lướt qua thì những xiềng xích kia như từ bên trong thể nội lão mọc ra, như cùng một khối với lão. 12 cây cột linh văn trụ đều có một sợi xiềng xích dính vào xương cốt của lão. 12 cây cột linh văn trụ phía trên linh trận đồ sở dĩ hoạt động được rõ ràng cũng là vì phong cấm lão. Trên quảng trường, không gian bên trong một cột linh văn trụ cuối cùng vậy mà giam cầm lấy một lão nhân hình nơ hơ u vinh quy quy lơ e tuyệt. Tâm thần Tần Liệt rung động. Cũng vào lúc này, lão nhân đang gục mặt bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tang thương trắng như tờ giấy, ánh mắt đỏ thấm như máu phóng xuất ra huyết quang làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Ngươi là ai? Du Hoàng Chí đâu? Sao hắn không tới? Lão nhân nhìn chằm chằm vào Tần Liệt quát lên chói tai. Một đám linh hồn ý thức của Tần Liệt, trong mắt lão tựa hồ không có chỗ ẩn trốn. Bị lão nhìn thoáng qua như vậy, một đám linh hồn ý thức vậy mà thoáng cái tán loạn, trực tiếp liền biến thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán mất. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 198 lão già giống như thây khô. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Trên quảng trường thân hình Tần Liệt đột nhiên chấn động, con mắt lập tức mở ra. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Đường Tư Kỳ, hô to bên trong linh văn trụ có người. Cái gì? Đường Tư Kỳ nhất thời không kịp phản ứng. Tại bên trong cột linh văn trụ cuối cùng này đương phong cấm lấy một người, ta vừa nhìn thấy hắn rồi. Tần Liệt hít sâu một hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại rồi hỏi, ở bên trong tôn môn bí điển có ghi lại về chuyện này hay không? Không có, hoàn toàn không có. Đường Tư Kỳ lắc đầu liên tục, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nỗi hoảng sợ. Tần Băng, ngươi nhìn thấy người nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đợi ta giải thích. Tần Liệt suy nghĩ một chút bèn nói ra, ta vừa mới ngưng tụ một đám tinh thần ý thức, trực tiếp bị người nọ liếc cách đã băng diệt rồi. để ta ngưng tụ thần thức đi vào một lần nữa. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Trong ánh mắt Đường Tư Kỳ có chút sợ hãi, hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong linh văn trụ. Bầu trời huyết sắc, quảng trường màu đỏ sẫm, phía dưới 12 cây cột linh văn trụ. Cái lão giả gầy trơ cả xương kia, giờ phút này mặt lạnh ấy, huyết quang đỏ thấm khiếp người trong hai mắt ấy nhìn một đám tinh thần ý niệm trong đầu Tần Liệt. Hừ lạnh một tiếng. Du Hoàng Chí đâu, hắn phái ngươi tiến vào thì làm được cái gì? Ai là Du Hoàng Chí? Tần Liệt phóng xuất ra ý niệm trong đầu. Lão giả hình rong giống duyệt lệ. Huyết quang trong con ngươi đầm đặc. Lão trần chờ một chút. Lại hỏi, không phải Du Hoàng Chí bảo ngươi đến hay sao? Không phải. Tần Liệt dùng tâm niệm đáp lại. Vậy là ngươi vào như thế nào? Lão giả lại quát lên chói tai một lần nữa. Oành. Tâm thần Tần Liệt kịch liệt đau nhức. Một đám tinh thần ý thức đi vào lại băng diệt lần thứ hai. Bên ngoài, hắn vô thức sờ lên đầu, trên khuôn mặt tỏ ra rất đau nhức. Trong con mắt ngắm nghía tò mò của Đường Tư Kỳ, hắn cười gượng lắc đầu. Lại một lần nữa ngưng kết tinh thần ý thức. Lần này, hắn tiến vào cái phiến kỳ dị không gian này. Tỏ thái độ trước, ngươi đừng quát bậy. Ngươi vừa quát, đầu ta đau muốn nứt. Sẽ bị ngươi trực tiếp chấn nát ý thức. Lão giả giống như một cái thây khô, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cặp mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào một đám thần niệm của Tần Liệt. Không phải Du Hoàng Chí cho ngươi tiến vào thì ngươi làm sao có thể đến chỗ này? Lời nói này vừa xong, thần sắc lão giả thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía một cây linh văn trụ bên cạnh. Đột nhiên lão nhớ tới một khả năng. Cái thân thể gầy như thây khô kia cũng rõ ràng run rẩy lên. Ngươi là... Ngươi đã mở ra tất cả linh văn trụ. Huyết quang trong mắt của lão càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Đoạn thời gian trước linh văn trụ nhao nhao dao động kịch liệt. Chẳng lẽ là ngươi khiến cho hay sao? Là ngươi, là ngươi dẫn động những linh văn kia trụ ở bên ngoài. Từng bước tiến nhập bên trong 11 cột linh văn trụ còn lại. Hơn nửa năm trước, ở bên ngoài quảng trường đúng là ta làm cho 12 cây cột linh văn trụ sáng lên từng cái. Tần Liệt trả lời. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta nên sớm nghĩ đến, lão thì thầm tự nói với mình. Thần sắc dần dần kích động hưng phấn. Từng sợi huyết quang dọa người trong mắt của lão nhao nhao bắn ra mãnh liệt. Đột nhiên lão quát, tiểu tử. Ngươi thả ta ra ngoài. Ta cho ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Thả ngươi ra ngoài. Tần Liệt dùng một đám tinh thần quan sát lão. Dùng tâm niệm hỏi, ai giam cầm ngươi hay sao? Ngươi ở nơi này như vậy đã bao nhiêu năm? Du Hoàng Chí là ai còn nữa? Người ta vì sao giam cầm ngươi? Ta làm sao mới có thể thả ngươi ra? Ngươi có thể cho ta cái gì? Tần Liệt hỏi đủ loại nghi hoặc trong nội tâm xong. Chuyện của ta ngươi không cần hỏi nhiều. Người này nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể cho ngươi hết thảy những gì mong muốn là được. Ta sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Tần Liệt tỏ thái độ, bởi vì ngươi quá nguy hiểm. Ngươi đi ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì bên ngoài. Hơn nữa, ta cũng không dám cam đoan ngươi đi ra có thể thuận tay giết chết ta hay không. Trong lúc ta không có lực phản kháng thì ngươi cứ tiếp tục đợi ở bên trong đi. Nói xong, Tần Liệt trực tiếp thu hồi tinh thần ý thức. Hắn để cho một đám ý niệm bỏ chạy. Ở trong phiến không gian này, lão giả bỗng nhiên điên cuồng gầm hét, như một con yêu ma luyện ngục rít lên thê lương. Một luồng khí tức huyết sát giống như diệt thế đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Làm cho huyết sắc trên bầu trời như nhỏ ra máu tươi. Làm cho đại địa một màu đỏ sẫm truyền đến tựa là chấn động hủy diệt. Chỉ cần khí tức này cũng phảng phất có thể tập sát Tần Liệt vô số lần, có thể làm cho linh hồn Tần Liệt băng diệt. Nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, lão liền tỉnh táo lại. Sắc mặt lão càng trở nên tái nhợt. Mà ngay cả huyết quang trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Hơn một nghìn năm rồi. Lão cất thanh âm khàn khàn. Cắn răng quát khẽ. Du Hoàng Chí không thể dẫn ta đi ra ngoài. Nhưng tiểu tử này cố gắng thì có thể. Người có thể hiểu được 11 cột linh văn trụ mới có thể chính thức cởi bỏ phong cấm chi thuật tại nơi đây. Trong mắt của lão thiêu đốt lên hào quang hy vọng. Lão nhìn huyết sắc phía chân trời. Thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Quát khẽ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đi ra ngoài. Tần Liệt mở mắt ra. Thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng. Hắn xem linh văn trụ trước mặt thu hồi toàn bộ ý thức. Người bị phong cấm bên trong linh văn trụ. Trên người đầm đặc mùi máu tươi khủng bố. Rõ ràng không khác biệt võ giả huyết mâu. Giống như đúc trên thân bọn người lang tà. Phùng Dung. Người có quan hệ gì với huyết mâu? Tần Liệt nghĩ như vậy, bỗng nhiên hỏi thăm Đường Tư Kỳ, Đường Sư Tỷ, ngươi có thể nghe nói tên ai là Du Hoàng Chí? Sắc mặt Đường Tư Kỳ đột nhiên biến đổi, sao lại bỗng nhiên nhắc tới tên người này nhỉ? Tâm thần Tần Liệt khẽ động. Nhanh chóng truy vấn chính là cái lão bên trong linh văn chủ gọi tên Du Hoàng Chí. Hắn bảo ta là người mà Du Hoàng Chí cho tiến vào. Hắn muốn bái kiến Du Hoàng Chí. Du Hoàng Chí, rốt cuộc là ai? Ngươi thực có lẽ cần xem thật kỹ những bí điển tông môn kia. Cặp lông mày kẻ đen Đường Tư Kỳ nhíu chặt. Ở bên trong tông môn bí điển, từng có ghi chép về người này. Du Hoàng Chí là người sáng lập huyết mâu. Cũng là sư phụ Lang Tà và Phùng Dung. Sư phụ của Lang Tà Tần Liệt âm thầm kinh hãi. Ừ, trước kia huyết mâu không gọi là huyết mâu, trước kia huyết mâu gọi là hỏa mâu. Hỏa mâu cũng là đoàn đội chiến đấu của khí cụ tông. Phụ trách bảo hộ luyện khí sư khí cụ tông. Là võ giả che chở tông môn. Hỏa mâu so với các thế lực lớn trước kia vĩnh viễn đều là ở vào địa vị gần cuối cùng, thực lực rất nhỏ yếu. Đường Tư Kỳ từ từ giải thích. Đến khi Du Hoàng Chí gia nhập hỏa mâu. Hết thảy mới phát sinh biến đổi lớn. Tại mấy chục năm trước, hắn cũng là đệ tử ngoại tông khí cụ tông. Thiên phú tu luyện của hắn kinh người. Nhanh chóng đã bị hỏa mâu nhìn trúng. Bị hỏa mâu thu nạp làm thành viên chiến đấu. Người này tại trong lúc ở hỏa mâu, phong cách chiến đấu rất cực đoan, tính cách của hắn cũng rất âm tàn tàn nhẫn. Nghe nói trong lúc hắn chấp hành nhiệm vụ hỏa mâu đã ra tay là không lưu người sống. Có một lần, võ giả một tiểu thành đánh cướp linh tài tông môn vận chuyển. Sau đó hỏa mâu phái hắn và một tiểu đội đi xử lý. Kết quả Du Hoàng Chí tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giết sạch tất cả mọi người. Bởi vì việc này nên ai là cung phụng tông môn đều nổi giận. Muốn định tội cùng hắn. Buộc hắn vào một cột linh văn trụ. Giống như muốn dùng liệt hỏa đốt tan nội tâm thô bạo của hắn. Đường Tư Kỳ chỉ cây linh văn trụ trước mặt Tần Liệt. Dựa theo bí điển ghi lại có lẽ chính là trụ này. Thần sắc Tần Liệt động dung. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bí điển ghi lại không rõ lắm. Ta cũng không biết tông môn có dùng liệt hỏa đốt hắn hay không. Đường Tư Kỳ nhớ lại lấy. Tiếp tục nói, nhưng cái tên Du Hoàng Chí này lại còn sống. Còn ở lại hỏa mâu. Hơn nữa cũng không lâu lắm. Hắn vậy mà thành hỏa mâu chi chủ. Sau đó hỏa mâu cũng sửa lại danh tự. Bắt đầu gọi là huyết mâu. Cũng là bởi vì hắn, hỏa mâu biến thành huyết mâu. Trước kia hỏa mâu luôn ở gần cuối trong tất cả thế lực lớn. Mà bây giờ huyết mâu. Nhưng lại được tất cả thế lực lớn công nhận là một đội đáng sợ nhất. Làm cho khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật. Danh tiếng huyết tinh càng làm cho bát cực thánh điện và huyền thiên minh cũng không dám khinh thị. Hết thảy chuyện này đều là vì Du Hoàng Chí xuất hiện. rồi mới tạo thành cuộc diện hôm nay. Hiện tại Du Hoành Chí ở đâu? Tần Liệt lại hỏi. Hắn dần dần hơi có chút manh mối. Cái tên Du Hoành Chí thời điểm năm xưa bị buộc bên trên cây linh văn trụ, có lẽ tiến nhập bên trong linh văn trụ. Từ trên thân người lão giống như cái thây khô kia. Du Hoành Chí có lẽ đạt được chỗ tốt. Cho nên hắn thành huyết mâu chi chủ. Cho nên hiện tại võ giả huyết mâu, kể cả Lang Tà và Phùng Dung đều là một tay hắn dạy dỗ đi ra. Trên những thân thể kia đầm đặc mùi máu tươi giống với khí tức lão nhân bên trong linh văn trụ. Những người kia tu luyện linh quyết, rõ ràng đến từ chính lão nhân giống như lệ dược. Mà Du Hoành Chí là đem cái loại linh quyết huyết tinh này từ bên trong linh văn trụ, trong tay cái lão giống như lệ dược kia mang ra ngoài. Du Hoành Chí đã sớm chết rồi. Cụ thể chết như thế nào? Tông môn bí điển cũng không ghi lại. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Tư Kỳ nói ra. Tần Liệt đã trầm mặt. Hắn nhíu mày tự suy tư. Hắn liên hệ các đầu mối lại với nhau. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh lão nhân giống như lệ dược bên trong linh văn trụ. Sau một hồi, hắn nói Đường sư tỷ. Về chuyện bên trong linh văn trụ phong cấm một người thỉnh Đường sư tỷ tạm thời đừng nói. Ta muốn từ từ điều tra thật kỹ. Thực có một người sao? Đường Tư Kỳ hỏi lại với giọng vẫn không thể tin được. Đúng là có một người. Hơn nữa là một người cực kỳ đáng sợ, có lẽ người này đã bị phong ấm ngàn năm còn lâu hơn cả lịch sử khí cụ tông chúng ta. Tần Liệt trầm giọng thốt lên. Hơn 1000 năm, hắn còn sống, hắn thực vẫn còn sống sao? Đường Tư Kỳ kinh hãi lạnh mình. Hắn vẫn còn sống nhân. Tần Liệt gật đầu. Sắc mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch, nghĩ một lát nàng mới lên tiếng được. Ta giúp ngươi giữ bí mật, ta không muốn nhiều lời. Dừng thoáng một phát, nàng còn nói thêm, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng sằng bậy. Tốt nhất không nên tiến nhập vào bên trong. Không biết vì sao, chỉ là nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy rất không thỏa đáng. Ta biết rồi, chúng ta đi lên núi đá. Trong lòng Tần Liệt cũng xung chuyển bất an. Hai người lại khởi hành, tốc độ nhanh hơn bước lên đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn. Trên đường, thỉnh thoảng có võ giả huyết mâu thò đầu lên. Nguyên một đám huyết quang trong mắt rạng rỡ. Phải nhìn rõ hắn và Đường Tư Kỳ mới gật đầu cho đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới đỉnh núi, rốt cuộc nhìn thấy Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Mà lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Phùng huấn luyện viên thời điểm Tần Liệt đi tới đại điện nghị sự, cũng nhìn thấy sắc mặt Phùng Dung trắng bệch. Nhìn thấy nàng như mất máu quá nhiều đang ngồi ở dưới chân mặt hải. Thuật lại cho mọi người cái gì đó. Huyết ảnh tên là Nghiêm Trì khóe miệng Phùng Dung chảy ra một dòng máu. Nàng nói khẽ, Nghiêm Trì là nghĩa tử của sư phụ. Vốn hắn có lẽ mới được là huyết mâu chi chủ. Hắn có lẽ thay thế vị trí Lang Tà. Chúng ta cho là hắn sớm chết rồi. Không ngờ là hắn vậy mà tại ám ảnh lâu còn trở thành huyết ảnh ám ảnh lâu. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 199, chuyện cũ năm xưa. Dịch và biên tập Hát Chi Mai. Nghiêm Trì sao lại còn chưa chết? Tông chủ Ứng Hưng Nhiên thét lên. Năm xưa, ta nhìn tận mắt nó bị ngươi và Lang Tà đánh cho trọng thương. Nhìn thấy nó bị rơi thẳng xuống chân núi Diễm Hỏa Sơn. Sau đó, tại chân núi Diễm Hỏa Sơn còn đã tìm được xương cốt, máu thịt, sao nó có thể còn sống? Cái bộ hài cốt kia hẳn không phải là nó thực còn sống, hơn nữa càng thêm đáng sợ so với trước kia. Phùng Dung khổ sở nói. Cũng vào lúc này, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đi đến. Hai người vừa hiện thân, lực chú ý của Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thoáng cách bị thu hút. Các ngươi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. trong nội tâm Ứng Hưng Nhiên nhẹ cả gánh nặng. Khi Phùng Dung tới, lão và ba đại cung phụng cùng đang truy vấn tin tức Tần Liệt. Bọn họ từ trong miệng Phùng Dung biết Tần Liệt đưa Đường Tư Kỳ đi rồi. Bọn họ vẫn không yên lòng. Vẫn sợ hai người bị bắt cầm. Hoặc là trong lúc hỗn loạn bị giết. Đối với bọn họ mà nói, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ chính là tương lai hy vọng của tông môn. Là điểm quan trọng để khí cụ tông quật khởi. Trong lòng bọn họ có thể chết. Bọn họ có thể bị bắt cầm. Nhưng Tần Liệt và Đường Tư Kỳ tuyệt đối không thể xảy ra việc gì không nên. Phùng huấn luyện viên. Nghiêm chỉ là ai Tần Liệt đi tới. Thần sắc lạnh lùng. Chính là huyết ảnh trước kia sao, tại sao ngươi và lang tà đại nhân năm xưa phải giết hắn? Tần Băng, loại việc vặt này ngươi không cần quan tâm. Ứng Hưng Nhiên nói ra. Ừ, đều là một ít chuyện cũ năm xưa, không có quan hệ gì với ngươi. Phùng Dung mỏi mệt nói. Ta muốn biết Tần Liệt quát khẽ. Ta muốn biết những chuyện xưa kia có quan hệ huyết mâu. Muốn biết ai là Du Hoàng Chí. Ta muốn biết đến cùng huyết mâu và Du Hoàng Chí Nghiêm Trì có thù oán gì. Hắn nói ra cái tên Du Hoàng Chí. Thần sắc tất cả mọi người trong điện đều khẽ biến. Nhưng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chắc hẳn bọn họ cho rằng phải vậy. Tần Liệt cũng được xem tông môn bí điển. Cho nên mới biết rõ sự tồn tại của Du Hoàng Chí. Biết rõ gút mắt của người này cùng huyết mâu. Phùng Dung nhìn về phía Ứng Hưng Nhiên. Ứng Hưng Nhiên nghĩ nghĩ một lúc. Nhẹ gật đầu bèn nói tương lai tông môn sớm muộn gì đều sẽ rơi trên người hắn. Có một số việc hắn nên biết. Ngươi nói đi. Ở chỗ này cũng không có ai là người ngoài. Về chuyện của sư phụ, ngươi biết được bao nhiêu? Phùng Dung lại nuốt viên thuốc tiếp theo. Sau đó mới hỏi. Tần Liệt nói lại lời của Đường Tư Kỳ. Miêu tả một lần nữa. Đều là bí điển ghi lại. Những chuyện không ghi lại. Ta cũng không biết. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng âm thầm gật đầu. Sư phụ chết ở trong tay lang tà. Phùng Dung nói khẽ. Vì sao? Tần Liệt hỏi. Năm xưa, Du Hoàng Chí bị buộc tại một cột linh văn trụ, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy để trừng trị việc ác hắn làm. Đại cung phụng La Chí Xương nói chen vào. Liệt hỏa tựa hồ không thể đốt diệt sự thô bạo trong hắn. Đợt trừng trị chấm dứt không bao lâu. Không biết từ chỗ nào hắn học được một loại linh quyết huyết tinh. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thực lực càng ngày càng mạnh. Trong mắt La Chí Xương lộ ra kiêng kỵ. Vài năm sau, cảnh giới cùng thực lực của hắn đã vượt qua cả Mâu chủ Hỏa Mâu lúc đó. Bản thân người này có một loại nhân cách mị lực đặc thù. Năm xưa ở Hỏa Mâu có một bộ phận võ giả cực kỳ sùng bái hắn. Khi cảnh giới cùng thực lực của hắn đều mạnh hơn Hỏa Mâu Mâu chủ lúc ấy, hắn ở trước mặt khiêu chiến, rồi đánh bại Hỏa Mâu Mâu chủ. Do đó thuận lợi trèo lên đỉnh. Sau đó hắn tiếp quản Hỏa Mâu, biến Hỏa Mâu thành huyết mâu. Hắn bắt đầu tuyển nhận thành viên, truyền thụ huyết tinh linh quyết hắn tu luyện, còn sáng tạo ra huyết trì làm phương pháp để tăng thực lực võ giả trên phạm vi lớn. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, thực lực huyết mâu càng ngày càng mạnh. Uy danh của huyết mâu cũng làm cho người ta lạnh mình trong các thế lực xung quanh đây. Lời nói đến nơi đây, La Chí Xương nhìn về phía Phùng Dung. Nói ra Nghiêm Trì, Lang Tà và Phùng Dung đều là nhóm thành viên đầu tiên hắn dạy bảo. Nghiêm Trì là đại sư huyên của Lang Tà và Phùng Dung. Thiên phú tu luyện của Nghiêm Trì kỳ thật kém Lang Tà và Phùng Dung một bậc. Nhưng tính tình người này rất là giống Du Hoàng Chí. Quả thực cùng một khuôn mẫu khắc ra. Cho nên hắn rất là coi trọng Nghiêm Trì. Nghiêm Trì cũng cực kỳ sùng kính hắn. Tại sao hắn phải bị lang tà giết? Tần Liệt hỏi lại. Bởi vì Lang Tà phát hiện sư phụ tu luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma. Lang Tà tận mắt nhìn thấy hắn hút máu, người trên mặt Phùng Dung hiện vẻ hoảng sợ. Trong một lần chiến đấu, ta cũng đã nhìn thấy. Hắn gặm thịt người làm thức ăn, nuốt máu người, hắn trở nên càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng không giống người. Sắc mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch, thân hình khẽ run, tâm thần chấn động cực lớn. Ăn thịt người Tần Liệt cũng biến đổi thần sắc. Sư phụ về sau này trở nên càng ngày càng điên cuồng, tính tình càng ngày càng thô bạo. Không ít sư đệ có đôi khi không làm tốt việc đều bị hắn bẻ gãy cổ trực tiếp. Phùng Dung cúi thấp đầu. Lúc ấy lòng người bàng hoàng. Có không ít sư đệ thậm chí lặng lẽ bỏ chạy khỏi Huyết Mâu. Kết quả đều bị hắn phái Nghiêm Trì chém giết. Khi Lang Tà phát hiện sư phụ hút máu người, hắn liền quyết định giết sư phụ. Sau đó ta và Lang Tà tìm được tôn chủ và ba đại cung phụng, nói rõ tình huống việc gì của sư phụ. Phùng Dung nhìn lướt Ứng Hưng Nhiên. Tôn chủ và ba đại cung phụng thương thảo, đều cảm thấy sư phụ quá nguy hiểm. Sợ sư phụ có một ngày không khống chế được bản thân cho nên. Dừng lại một lúc, Phùng Dung nói cho nên chúng ta trước dùng độc tố mãn tính ăn mòn thân thể của hắn. Lại thừa dịp hắn tu luyện đột hạ sát thủ. Cuối cùng đánh chết thành công. Tin tức sư phụ bị chết loang ra. Nghiêm Trì giết đến tận đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn. Muốn tìm tôn chủ và ba đại cung phụng báo thù. Sau đó bị ta và Lang Tà đánh cho trọng thương. Đẩy văng hắn từ trên xuống núi. Hai người Phùng Dung và đại cung phụng La Chí Xương kể lại chuyện ngày xưa. Nói rõ quan hệ giữa Du Hoàng Chí, Nghiêm Trì và Huyết Mâu. Chuyện này đến cả vài trưởng lão nội tông cũng không rõ lắm. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết rõ chân tướng. Cũng giống với Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, mấy vị trưởng lão cũng trắng nhợt mặt mày, biểu lộ đều có vẻ mất tự nhiên. Du Hoàng Chí hút máu người, trong mắt bọn hắn đã không phải là người, biến thành dị loại còn đáng sợ hơn so với dã thú. Lại còn sau này Du Hoàng Chí chuyên quyền độc đoán, giết không ít đệ tử Huyết Mâu. Hơn nữa đối với bọn họ cũng dần dần không hề tôn kính. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng nghĩ sâu tính kỹ. E sợ sẽ có một ngày Du Hoàng Chí không khống chế được mà đại khai sát giới. Cho nên, bọn hắn liên hợp Lang Tà, Phùng Dung, âm thầm tìm cách trong một thời gian ngắn. Cuối cùng bỏ được Du Hoàng Chí. Nghiêm Trì chết hay chưa sau một hồi, tại thời điểm tất cả mọi người trầm mặc, Tần Liệt hỏi lại. Ánh mắt Phùng Dung ảm đạm, lắc đầu, hắn bình yên vô sự, ngược lại ta bị thương. Hiện tại, thực lực Nghiêm Trì mạnh sợ là không kém gì Lang Tà, không ai ngờ thương nặng đến như vậy. Hắn còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Những năm qua tại Ám Ảnh Lâu, hắn một lòng nghĩ đến chuyện báo thù rửa hận. Có lẽ chưa bao giờ ngừng tu luyện. Mà ta, khi gặp được A Hải, những năm qua hoàn toàn lười biếng rồi. Nàng thừa nhận nàng đã không phải là đối thủ của Nghiêm Trì. Cái này làm cho Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng càng thêm bất an. Bọn họ hiểu rất rõ ràng, Nghiêm Trì không phải Đế Thập Cửu, không phải Lương Ương Tổ, cũng không phải Nguyên Thiên Nhai. Người này xem Du Hoàng Chí là cha. Đối với chuyện Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng ám hại Du Hoàng Chí, hắn là cừu hận khắc cốt. Nếu để cho Nghiêm Trì leo lên Diễm Hỏa Sơn, mọi người cũng không phải là bị bắt giữ, không phải là bị nhốt lại luyện khí đâu, mà là sẽ bị hắn chém giết trực tiếp. Bây giờ, Phùng Dung thừa nhận không phải là đối thủ Nghiêm Trì. Chỉ còn Lang Tà có thể chân chính chiến một trận cùng Nghiêm Trì, lại không biết tung tích. Nếu thời điểm này Nghiêm Trì giết đến tận cửa thì ai có thể đương? Ai có thể sống? Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Tần Băng, ngươi ở đây để chúng ta chuẩn bị một chút. Chỉnh lý bí điển của tông môn lại. để cho ngươi bảo tồn trong không gian giới một lát sau. Ứng Hưng Nhiên quyết định thật nhanh. Quát lần này, chúng ta khả năng giữ nhiều lành ít. Nhưng hương khói tôn môn không thể đoạn, chỉ cần Tần Băng còn sống. Chỉ cần hắn nghiên cứu thật tốt tôn môn bí điển, khí cụ tôn cũng không diệt vong. Tương lai còn có hy vọng trọng chỉnh. Lời vừa thốt lên, thần sắc ba đại cung phụng vơ. A. Bơ. A. Dơ. Quy. Quy. Y. Đại trưởng lão đều chấn động. Đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt. Cái thế lực ngũ phương kia, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khống chế được khí cụ thành. Bọn hắn chắc có lẽ không lập tức tiến đến. Ứng Hưng Nhiên sắp tới thời điểm dầu hết đèn tắt vẫn còn rất lý trí. Chúng ta còn có thời gian. Còn có thời gian chỉnh lý đồ vật quý giá nhất tông môn lại. Mọi người tận lực trong thời gian ngắn đem tâm đắc luyện khí bản thân đều chuẩn bị cho tốt. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão ngay ngắn gật đầu. Tần Băng, ngươi cứ ở chỗ này chờ. Chờ chúng ta chỉnh lý các thứ đồ vật lại tốt. Ngươi cùng Tư Kỳ lại theo đường cũ trốn xuống thông đạo dưới lòng đất. Ứng Hưng Nhiên quát. Cặp lông mày của Tần Liệt cau lại dữ dội. Hắn và Đường Tư Kỳ gian nan trở lại khí cụ tung. Là hy vọng Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng có phương pháp hóa giải nguy cơ tông môn. Nhưng hiện tại xem ra là bọn hắn si tâm vọng tưởng rồi. Theo như lời của Dĩ Uyên và Bàng Phong, khí cụ tông đã xong. Ai cũng cứu không được tông môn dưới sự vây công của năm thế lực lớn. Có lẽ. Khi Tần Liệt nghĩ như vậy, trong mắt đột lộ ra kỳ quang. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói ra: tông chủ, ta về nham động, cất một vài thứ đồ. Sau đó ta sẽ tới quảng trường ở chân núi, phía dưới cột linh văn chủ cuối cùng chờ mọi người tới. Khi Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng muốn ngăn trở, hắn lại nói linh trận đồ bên trong 12 cây cột linh văn chủ mới là tinh túy cùng hạch tâm chính thức của tông môn sau chuyện lần này. 12 cây cột linh văn chủ hoặc là bị hủy đi, hoặc là bị chia cắt, ta sẽ không còn cơ hội được nhìn. Trước khi rời tông môn, ta muốn thử lần cuối cùng, xem có thể mang linh trận đồ tại cột linh văn chủ cuối cùng đi hay không. Ta muốn bảo trụ tất cả tinh hoa cho tông môn. Tần Liệt nói chắc nịch từng chữ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn có bảy đại trưởng lão, nghe hắn nói ra như vậy một phen đều hơi chấn động thần sắc. Được, ngươi thử lần cuối cùng xem. Ứng Hưng Nhiên quát khẽ. Vì vậy Tần Liệt quay người bỏ đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Tư Kỳ, hắn nhanh chóng ra khỏi đại điện nghị sự ở đỉnh núi. Trước tiên hắn đi tới cái hang bên sườn núi thu hồi một lò luyện, đem rất nhiều linh tài tại đây cho hết vào không gian giới. Nhìn lướt qua hang, phát hiện không còn có đồ vật gì đó lưu lại, hắn lại nhanh chóng bỏ đi. Từ sườn núi, hắn thả người chạy thật nhanh để nhanh chóng đến quảng trường dưới chân núi. Một lần nữa ngồi xếp bằng dưới cột linh văn trụ. Hít sâu một hơi, hắn tỉnh táo lại. Sâu chối những tin tức kia. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhìn về phía linh văn trụ trước mặt. Lại một lần ngưng tụ tinh thần ý thức. Lại chui vào bên trong linh văn trụ. Một đám ý thức một lần nữa chui vào cái phiến kỳ dị không gian kia. Lại thấy được cái lão nhân thân hình khô quắt kia. Ta biết ngươi sẽ còn trở lại. Lão nhân nói với vẻ buồn rười rượi. Lĩnh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 200 huyết lệ. Dịch và biên tập hát chi mai. Bên trong không gian linh văn trụ, một đám tinh thần ý niệm trong đầu Tần Liệt chợt vừa tiến vào. Lão nhân kia liền mở miệng với giọng buồn rười rượi. Ta tên là huyết lệ. Ta có thể cho hết thảy những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta ra ngoài. Huyết lệ. Tần Liệt chần chờ một chút, dùng ý niệm trong đầu hỏi thăm Du Hoàng Chí mang huyết tinh linh quyết ra ngoài. Còn dùng phương pháp huyết trì để rèn luyện thân thể. Có phải đều đến từ chính ngươi hay không? Không tệ. Cặp mắt màu đỏ tươi như máu của huyết lệ lóe ra hào quang khiếp người. Hắn hiện giờ ở đâu? Du Hoàng Chí đã chết lâu rồi. Nghe nói hắn ăn thịt người, hút máu người, trở nên người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Tu luyện cái loại huyết tinh linh quyết ngươi cho này, có phải có cái loại di chứng này hay không? Tần Liệt nói rõ nghi hoặc trong nội tâm. Hút máu người đã gọi là di chứng cái gì? Khuôn mặt huyết lệ âm trầm. Huyết sát tông ta tu luyện linh quyết bí thuật, vốn là đi đường tắt. Nếu là đường tắt, tất nhiên có chỗ bất thường. Võ giả săn giết linh thú, dùng thú hạt linh thú luyện khí, dùng máu huyết linh thú tăng tiến huyết khí. Không phải chúng ta cũng giống như vậy. Linh thú là linh thú, người là người. Tần Liệt nói, đối với ta mà nói thì chẳng có gì khác nhau. Mơ thanh huyết lệ lạnh lùng. Tần Liệt tự đánh giá rồi lại hỏi ta làm gì mới có thể giúp ngươi thoát ly nơi đây. Con mắt huyết lệ đột nhiên sáng ngời. Lão nhìn về phía bên cạnh một cây linh văn trụ. Nói rất đơn giản. Ngươi ở bên ngoài dẫn động linh trận đồ biến hóa như thế nào, thì cứ làm lại giống như vậy. Tại linh văn trụ, chỉ cần ngươi phá tan tiết điểm trong đó, thì sợi xiềng xích trên người ta có thể được tháo bỏ. Chờ khi 12 sợi xiềng xích từ trong linh văn trụ buông ra là ta có thể đi ra khỏi nơi đây. Nghe vậy, một đám tinh thần ý thức Tần Liệt trực tiếp hướng về linh văn trụ bên cạnh đó vẽ khắc cửu khúc trường hà đồ. Cái cột linh văn trụ giống ngoại giới như đúc. Điểm khác nhau duy nhất là cột linh văn trụ không phải bằng đá, mà là dùng hài cốt dị thú nào đó rèn luyện mà thành. Cột linh văn trụ này trắng hếu, còn có chứa một loại hàn khí âm trầm. Dựa theo phương pháp tiến vào, hắn phóng vào một đám tinh thần ý thức, y theo chữ tượng hình cổ vẽ lại quỹ tích tới lui trên đồ án kia. Không bao lâu, tinh thần ý niệm trong đầu của hắn liền phá vỡ điểm mấu chốt bên trong. Chỗ đó chính là một đầu mút của xiềng xích, chỗ đó quang đoàn rạng rỡ phóng xuất ra chấn động năng lượng đậm đặc. Dựa theo lời huyết lệ, hắn chỉ cần dùng một đám tinh thần ý thức trùng kích là có thể phá vỡ cái quang đoàn kia. Cởi bỏ xiềng xích, hắn cũng làm theo như vậy. Hắn thu hồi một đám tinh thần ý thức, hình thái như một đám khói nhẹ ngưng tụ một lần nữa tại trước mặt huyết lệ. Dùng thần niệm nói, nếu như ngươi nói không sai thì đúng là ta hoàn toàn có thể cởi bỏ xiềng xích. Lúc trước ta đã nhìn thấy điểm kết nối của xiềng xích rồi. Con mắt màu đỏ tươi của huyết lệ càng phát ra ánh sáng. Chuyện khác chúng ta hãy nói sau này. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ta phải như thế nào mới khống chế được ngươi? Tần Liệt hỏi. Khống chế ta? Khuôn mặt gầy gò của huyết lệ, hốc mắt trũng sâu, thân hình chỉ còn xương. Huyết quang trong mắt của lão lóe lên. Giờ phút này lão lộ ra vẻ âm trầm vô cùng khủng bố. Ngươi muốn khống chế ta? Nếu như ta không thể khống chế ngươi, ngươi đi ra có thể diệt sát ta ngay lập tức. Vì sao ta phải thả ngươi ra? Tần Liệt trả lời một câu rồi lại nói ra, có lẽ ngươi cần có thời gian suy nghĩ một chút. Nói như vậy xong, hắn lại thu hồi tinh thần ý thức một lần nữa, từ bên trong linh văn trụ lui ra. Ngươi cùng hắn trao đổi rồi hả? Đường Tư Kỳ không biết lúc nào ra rồi, đứng đấy ngay tại bên cạnh hắn. Thấy hắn phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thốt lên câu hỏi đầy lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Tần Liệt híp mắt. Chuyện ở trên núi, ta không nói câu nào. Hơn nữa tông chủ cũng cho ta và ngươi bỏ tông môn đi cùng nhau. Cho nên ngươi xuống không bao lâu, ta cũng trở về hang chuẩn bị. Đường Tư Kỳ giải thích, lại hỏi lần nữa ngươi nói với hắn ở bên trong những gì, thế hắn là ai? Nếu như nói Du Hoành Chí là sư phụ lang tà, Phùng Dung, Huyết Ảnh, thì người ở bên trong chính là sư phụ Du Hoành Chí. Sư phụ Du Hoành Chí. Tần Liệt gật đầu, hạ giọng nói ra Du Hoành Chí luyện cái trùng huyết tinh linh quyết kia là lấy từ trong tay hắn. Cái linh quyết kia làm cho thực lực cảnh giới Du Hoành Chí tăng vọt, làm cho hỏa mâu biến thành huyết mâu, cũng làm cho Du Hoành Chí cuối cùng trở nên người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Đó là căn nguyên của hết thảy, cũng là từ người ở bên trong cây cột. Nét diễm lệ trên gương mặt của Đường Tư Kỳ hiện ra sự hoảng sợ bất an. Thất thanh hô hớn, vậy ngươi và hắn nói chuyện gì Tần Băng? Ta cảm thấy là chuyện này ngươi có lẽ cần nói cho tôn chủ, để tôn chủ và ba đại cung phụng biết rõ tình huống bên trong. Nói cho tôn chủ. Tần Liệt trao mày, bọn họ có lẽ sẽ dùng tất cả biện pháp để giết người này. Bọn họ đều cho là Du Hoành Chí rất không được. Há lại có thể chấp nhận huyết lệ còn khủng bố hơn cả Du Hoành Chí. Cái lão huyết lệ này mới là người phát ra huyết tinh linh quyết. Là nhân vật bị giam hơn 1000 năm và không biết có bí mật gì trên thân. Huyết lệ. Ừ, đúng tên là như vậy. Hình như lão đến từ chính một thế lực tên là Huyết Sát Tông. Đường sư tỷ, ngươi đã từng nghe nói về Huyết Sát Tông chưa? Không, chưa từng nghe được, mà ngay cả Xích Lan Đại Lục cũng không có một thế lực như vậy, ta có thể chắc chắn. Nói như vậy, hẳn không phải huyết lệ là người Xích Lan Đại Lục rồi. Tần Liệt trầm ngâm, tự định giá trong chốc lát, lại nhắm mắt lần nữa. Hắn lại tiến vào không gian bên trong linh văn trụ, huyết lệ tiền bối, ngươi cân nhắc thế nào? Ta không thể nghĩ được biện pháp gì để cho ngươi yên tâm, để ngươi có thể khống chế ta. Ánh mắt huyết lệ lánh tính, mà ngay cả huyết sắc trong mắt đều thu liếm. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi quá thấp. Ngươi căn bản không cách nào khống chế được ta. Nhưng ta có một đề nghị. Ta có thể đưa linh quyết ta tu luyện, đưa tất cả bí pháp ta đã dạy cho Du Hoành Chí lại dạy cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi thêm nữa. Ngươi thấy thế nào? Ta không muốn trở thành cái kẻ gì loại người không ra người, ruột không ra ruột, cho nên không có hứng thú đối với linh quyết ngươi tu luyện. Ngươi tiếp tục nghĩ đi. Tần Liệt lui ra ngoài lập tức. Một đám tinh thần của hắn vừa chợt bỏ đi. Bên trong đó huyết lệ lại thô bạo mạnh mẽ, phát ra từng tiếng gào thét điên cuồng. Độ nồng đậm trong huyết khí toàn thân tăng vọt, làm cho cả không gian dường như muốn nứt toác ra. Hiển nhiên, sự bình tĩnh của lão vừa mới chỉ là cưỡng ép mà thôi. Ta ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm. Ở bên ngoài, ngay cả Đường Tư Kỳ cũng cảm thấy được điều gì thường. Nàng nhìn về phía cái linh văn chỗ bên cạnh kia, mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, kinh sợ. Đó là tử cột linh văn chỗ ở nơi này truyền á, là lão huyết lệ kia sao? Thật đáng sợ. Ừ, thời điểm này có lẽ hắn đang nổi giận ở bên trong. Thần sắc Tần Liệt lạnh lùng. Ta liên tục gây áp lực cho lão ta. Lão ta bị giam cầm đã ngoài ngàn năm. Bây giờ nhìn thấy có cơ hội đi ra, sớm muộn gì cũng khuất phục trong tay ta. Khuất phục ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Tư Kỳ cả kinh kêu lên. Giờ đây tông môn thọ địch tứ bề, năm thế lực lớn vây quanh tứ phương. Nếu như không có một bất ngờ lớn thì tông môn rơi vào tay giặc là tình thế không thể ngăn cản. Tần Liệt trầm mặt, nhìn về phía khí cụ thành, lãnh đạm nói ta đã nghĩ để xem có thể thay đổi cái thế cục này hay không, mà huyết lệ chính là một khả năng. Khả năng có thể làm cho khí cụ tông bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lão ta hả? Đường Tư Kỳ ngạc nhiên. Nếu lão ta như có thể đi ra, nếu như chịu trợ giúp khí cụ tông, ta tin tưởng nguy cơ khí cụ tông sẽ được giải quyết dễ dàng. Tần Liệt nói, Đường Tư Kỳ cau mày, chăm chú nghĩ một lát, cũng lặng lặng ngồi xuống rồi góp ý: ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng cố cứng cầu. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt nhắm mắt lại. Hắn không vội vã trùng nhập linh văn chủ ngay lập tức mà là lấy ra một viên đan dược khôi phục tinh thần nuốt vào. Rồi ở trước linh văn chủ điều tức một hồi. Sau đó, hắn vào trong không gian giới. Lật qua lật lại sách vở bí điển kinh văn khí cụ tông. Hắn nhanh chóng tìm được một quyển sách. Lấy quyển sách này ra, hắn chăm chú lật xem, nghiên cứu nội dung trong đó. Một lúc lâu sau, chờ hắn cảm thấy tinh thần cũng dồi dào rồi, hắn mới gập quyển sách kia lại. Lại bước vào không gian bên trong linh văn trụ. Đã một thời gian trôi qua, huyết lệ quả nhiên đã bình tĩnh trở lại. Huyết tinh trong mắt cũng thu liếm. Thanh âm cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều. Ngươi nghĩ ta nên làm như thế nào? Lão chủ động hỏi thăm Tần Liệt. Ta vừa mới ra sách vở, biết rõ muốn khống chế một người có không ít phương pháp. Dược vật đặc chế, gông xiềng linh khí, nữ nhân, hài tử thân nhân. Ý thức Tần Liệt bồng bềnh, ngươi lẻ loi một mình, ta không cách nào thông qua thân nhân của ngươi khống chế ngươi. Mà ta xét thấy dù có thân nhân thật sự đi chăng nữa thì chỉ sợ cái này biện pháp cũng vô dụng. Huyết lệ dạy bảo ra Du Hoàng Chí, làm cho Du Hoàng Chí trở nên càng ngày càng cực đoan. Sao thân nhân lại chịu trói buộc được? Dùng tu vi cảnh giới của ngươi, dược vật và gông xiềng cũng khó có thể giam cầm ngươi. Dù sao ta không phải chủ nhân nơi này, ta cũng không có cách kiến tạo ra kỳ trận giam cầm quy mô như thế. Tần Liệt tiếp tục nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một kiểu khống chế ngươi, đó là khống chế linh hồn. Huyết quang trong mắt huyết lệ bùng lên, linh hồn. Đúng vậy. Ngươi giao một bộ phận linh hồn ra, để ta nhốt bộ phận linh hồn của ngươi. Chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm thả ngươi ra. Tần Liệt nói, tiểu tử, ngươi muốn không khỏi quá nhiều đấy. Huyết lệ gào thét. Nhưng mà, khi thần lão ta sắc biến đổi lớn, vì phòng ngừa một đám tinh thần ý thức sụp đổ, Tần Liệt đã thức thời bỏ đi trước một bước, chỉ để lại huyết lệ cuồng loạn gào thét tại bên trong linh văn trụ. Mùi máu tươi bên trong linh văn trụ càng ngày càng nặng đó. Ở bên ngoài, Đường Tư Kỳ lo lắng lo lắng. Tần Liệt thu hồi ý thức, nhìn về phía linh văn trụ trước mắt. Ngửi ngửi mùi máu tươi từ đó truyền đến, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không biết là biết cái lão huyết lệ này có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hay không. Cái loại lão yêu hơn 1000 năm, cả đời đều sinh tồn trong âm mưu dược kế, có kẻ mặc cả cùng loại người này, cuối cùng hắn có thể sẽ bị nhai nuốt, có lẽ xương cốt cặn bã đều không còn. Tần Băng, ta cảm thấy hay là thôi đi. Không bằng hai chúng ta bỏ khí cụ tông đi sớm một chút. Đường Tư Kỳ cảm thấy không ổn. Bỏ khí cụ tông đi, chúng ta cũng không có nơi nào an thân. Tần Liệt trầm mặt. Năm thế lực lớn kia, không thể cho phép chúng ta còn sống sót. Trên người chúng ta còn mang theo tông môn bí điển, cho nên bọn chúng tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng đuổi giết chúng ta. Đường Tư Kỳ lại trầm mặt. Tần Liệt nhắm mắt, tiến vào linh văn trụ lần nữa. Tại trước mắt huyết lệ di động ra tinh thần ý niệm trong đầu lại lần nữa. Huyết lệ tiền bối, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Ta đồng ý với ngươi. Huyết lệ cúi đầu gắt khẽ,